Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 30. Từ bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố đi ra, Kinh Hoàn vội vội vàng vàng chạy tới nhà của Diêu Bối Định. Thời điểm Diêu Bối Định mở cửa cho Kinh Hoàn, viền mắt đã đều sưng đỏ cả lên. Kinh Hoàn, Diêu Bối Định gọi tên của cô, vừa mới bắt đầu lên tiếng, cả người liền không một chút khống chế khóc lên. Kinh Hoàn nhướng mày, đừng khóc, vào nhà rồi nói. Diêu Bối Định hít sâu một hơi, lần nữa đem nước mắt thu lại. Kinh Hoàn ngồi trên ghế sofa nhà Diêu Bối Định, hai người cứ thế mặt đối mặt ngồi với nhau. Diêu Bối Định vẫn nức nở, môi dưới kia không nói gì cả. Kiều Tiểu Hoàn nhìn bóng dáng của Diêu Bối Định nghiêm túc nói, đã xảy ra chuyện gì? Giống như nhiều năm về trước, mỗi khi Diêu Bối Định bị ủy khuất, Hoắc Tiểu Khê giống như một người chị lớn chuẩn bị chút giận cho Diêu Bối Định. Diêu Bối Định lắc đầu, đã xảy ra chuyện gì ư? Thật sự là Diêu Bối Định cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Diêu Bối Định thậm chí còn không biết bản thân đã trải qua những gì. Cô cũng không biết là tại sao lại biến thành như vậy. Diêu Bối Định quay đầu nhìn Kiều Tiểu Hoàn, tức giận nói, ly hôn với tôi, sau đó muốn cùng Lôi Lôi sống chung một chỗ. Kiều Tiểu Hoàn nhíu mày, Lôi Lôi. Diêu Bối Định gật đầu, có một chút cô đơn mà cười. Đã nhiều năm như vậy, thế ra có chiếm được tình yêu đi chăng nữa, bất chấp bản thân có cố gắng cỡ nào cũng không thể được dài lâu. Ai nói như vậy? Kiều Tiểu Hoàn nhìn Diêu Bối Định, rõ ràng không nhìn nổi Diêu Bối Định bị tổn thương như vậy, bị ủy khuất như vậy. Tiêu Dạ là tên độc ác độc địa, có mắt như mù. Diêu Bối Định nhìn Kiều Tiểu Hoàn, rũ mắt xuống. Kiều Tiểu Hoàn có một chút bất đắc dĩ, lôi kéo tay của Diêu Bối Định. Nói thật, tôi vẫn không chấp nhận cô cùng với cả Tiêu Dạ. Cuộc sống của Tiêu Dạ quá phức tạp, mà cô lại đơn thuần như vậy, căn bản không thích hợp với anh ta. Tôi đã sớm mong tới ngày hai người có thể ly hôn, dù cô có thể yên tâm tìm một người đàn ông bình thường, yên phận sống qua ngày. Ngày hôm nay đã như vậy, nếu như cô đã đưa ra quyết định ly hôn, tôi tuyệt đối giúp cô mở mấy bàn ăn mừng một phen. Nhưng tôi chỉ là không nhịn được khi mà Tiêu Dạ chiếm được nhiều tiện nghi trong nhiều năm như vậy, đến bây giờ lại còn mặt dày đòi ly hôn cùng với cả cô. Cô nuốt được cơn tức này, nhưng tôi không có cách nào giúp cô nuốt xuống được. Diêu Bối Định cười, vẫn là Tiểu Khê, ở trong thời khắc quan trọng, luôn vì Diêu Bối Định mà ra mặt. Diêu Bối Định thực sự cảm thấy rất may mắn, không biết là bản thân có thể tổn thương đến mức nào. Nhưng bên cạnh có một người bạn như vậy, chung quy cũng chỉ muốn cho Diêu Bối Định vui vẻ, nên không thể nhìn Diêu Bối Định bị dù chỉ một chút tổn thương. Diêu Bối Định cắn môi, không dám khuyên Kiều Thị Hoàn, bởi vì dựa theo tính cách của Kiều Thị Hoàn, có khuyên cũng chỉ vô ích. Tôi đồng ý ly hôn với Tiêu Dạ, Diêu Bối Định nói. Đồng ý rồi, thành toàn cho đôi cậu nam cậu nữ kia, Kiều Thị Hoàn hừ lạnh. Tôi mà là cô, tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Dạ được như ý. Diêu Bối Định nhìn Kiều Thị Hoàn hơi ngạc nhiên, không phải là đang mong cô ly hôn sao? Vì sao Tiêu Dạ nói cái gì thì phải là cái đó? Diêu Bối Định, cả đời này ngoại trừ đối với người đàn ông này thật lòng hay là không, cô không hề có lỗi với người đàn ông này dù chỉ một chút. Mà kệ hôn nhân của hai người đến cùng là bởi vì lý do gì mà đến với nhau, sự thật vẫn là cô đối với anh ta đưa ra toàn bộ mà anh ta vẫn không hề biết điều, không ngừng tổn thương cô. Cuộc hôn nhân này người bị ổn nhất chính là Tiêu Dạ. Kiều Thị Hoàn hung hăng nói, rất là cực đoan. Cho nên tại sao phải nhường cho người bị ổn như vậy, cứ thế đâm xuống cho anh ta một đao? Diêu Bối Định hiểu lời của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn làm đang muốn nói, hà tất phải nhanh như vậy ly hôn, sau đó tác thành cho Tiêu Dạ với Lôi Lôi. Thực sự Diêu Bối Định cũng đã nghĩ như vậy, có mất dây kia cũng không cam lòng nghĩ như thế. Tại sao mình phải ly hôn? Tại sao phải để cho bọn họ hạnh phúc, còn bản thân phải chịu khổ như vậy? Suy nghĩ một chút, Diêu Bối Định vẫn là chấp nhận. Diêu Bối Định cô không muốn làm khó Tiêu Dạ, thực sự là không muốn quấn lấy. Nếu như Tiêu Dạ nói kết thúc, thì cô cũng sẽ chọn kết thúc. Diêu Bối Định không muốn giống như lúc ép buộc anh kết hôn, dù lại đến lúc ly hôn vẫn còn khiến cho anh khó chịu như vậy. Hầu như lần nào Diêu Bối Định cũng mang theo thói quen suy nghĩ về người khác, cho nên tới bây giờ không thể làm ra cái chuyện tàn nhẫn gì. Điểm ấy Kiều Thị Hoàn cũng rất rõ ràng, cho nên Kiều Thị Hoàn nói ác liệt như vậy, lúc sau lại nặng nề thở dài, bất đắc dĩ mà nói, tôi quên đi, cô muốn làm thế nào thì như thế đó đi, Cô chưa bao giờ có thể làm tổn thương một người nào mà không làm được nhiều nhất chính là tổn thương Tiêu Dạ. Sư Vũ Định gật đầu, cô thật sự là làm không được. Thật lòng cô mong Tiêu Dạ có thể sống thật tốt, tuy là luôn vẫn đem cái chữ tốt kia bổ lại cùng bản thân một chỗ, nhưng mà bây giờ coi như không phải là vì bản thân thì cô cũng không có cách nào hận Tiêu Dạ. Tình yêu của cô đơn giản chính là đơn thuần như vậy, lúc ở bên cạnh nhau liền đem mọi thứ của bản thân đưa ra, khi mà không thể ở chung một chỗ thì chúc phúc đi. Thật sự là hôm nay cô có một chút khó chịu đến nỗi không chấp nhận nổi, muốn tìm một người có thể trò chuyện một chút để trong lòng bình yên hơn một chút. Trong lòng không tốt lên bao nhiêu, chỉ là cảm giác bản thân không phải chỉ có một mình. Sau khi bản thân bị tổn thương, ít ra còn có người ở bên cạnh, như vậy tốt hơn nhiều. Kiều Thị Hoàn, hôm nay cô có bận rộn gì không? Diệu Quyết Định nói. Lúc này vẫn còn có thời gian mà suy nghĩ tới tôi. Diệu Quyết Định, có lúc nào thì có thể bỏ qua cái tính thánh mẫu ấy đi được không? Kiều Thị Hoàn nhịn không được mà mỉa mai. Diệu Quyết Định cười, có chút cô đơn. Cô có đôi khi cảm thấy bản thân giống như là thánh mẫu trong nhân văn tiểu thuyết tình cảm, luôn là một nhân vật bao dung, quen đứng ở góc độ của người khác mà lo lắng. Mà người như vậy thực sự là rất ngu xuẩn, hoàn toàn trái ngược với cả Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê luôn rất độc đoán, cô mặc kệ mọi người đang làm cái gì, cô mặc kệ mọi người đang suy nghĩ cái gì, cô mặc kệ mọi người nói cái gì, cô nghĩ cái gì liền làm cái đó. Dường như trên trái đất này đều phải rung chuyển theo cô thực sự có thể là con người không tim không phổi như vậy, lấy bản thân làm trung tâm. Tôi giúp cô, tôi sợ cô nghĩ quẩn ở trong lòng. Kỳ Thị Hoàn còn nói thêm, giọng như trước, không mấy tốt. Diêu Bất Định lắc đầu, Diêu Bất Định cũng không biết phải làm cái gì. Cứ dĩ, cô không thể khiến cho người khác tổn thương, cũng đồng nghĩa với việc không được làm tổn thương bản thân. Cô không phải là sợ bản thân tổn thương như thế nào, mà là sợ sau khi làm tổn thương chính mình, rồi sẽ lại có nhiều người phải quan tâm đến cô, khiến cho cô lại càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Tiểu Tiếu còn nhỏ như vậy, Diêu Bất Định cô nhất định phải cùng con bé trưởng thành. Cho tới bây giờ, cô cũng sẽ không vì ham muốn cá nhân mà hoàn toàn liều mạng. Có điều, Kỳ Thị Hoàn nhìn Diêu Bất Định, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Lần trước, cô có nói với tôi, lôi lôi bị người ta cứng gian. Diêu Bất Định gật đầu. Tôi không phải là bảo cô trong khoảng thời gian này phải để ý tới Tiêu Dạ sao? Diêu Bất Định lặng lặng nhìn Kiều Thị Hoàn. Cái gì gọi là để ý? Tiêu Dạ trong khoảng thời gian này thực sự rất đúng thắn. Đối với cô cũng rất tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, tôi nói với cô cũng không làm. Kiều Thị Hoàn đột nhiên lại giận dữ trở lại. Đối với một Diêu Bất Định đơn thuần như vậy mà nói nhiều rồi, ngược lại chính là gánh nặng. Diêu Bất Định cười nhạt. Ở trong lòng của Hoắc Tiểu Khê, cô cho tới bây giờ vẫn là cái người cần phải bảo vệ kia. Thực sự thỉnh thoảng cô cũng có tưởng tượng một ngày kia bản thân cũng có thể mạnh mẽ như vậy mà đứng dậy. Đôi mắt hơi đổi, Diêu Bất Định lặng lặng dựa vào ghế sofa, đem cả người dựa sát vào. Cô im lặng nhìn lên trần nhà, im lặng thừa nhận Tiêu Dạ mang tới đả kích cho cô, hoặc cũng có lẽ là đang lặng lẽ thừa nhận bản thân nhiều năm như vậy đang gặp báo ứng. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn cô, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, mím môi, trong lòng thật sự đã có suy nghĩ khác. Kiều Thị Hoàn thấy có điểm gì đó không ổn, cứ luôn cảm thấy mặc kệ Tiêu Dạ có bị ổi đến mức nào thì cũng sẽ không bị ổi đến mức này, mà cách của cô hiểu rõ về người đàn ông kia thì Tiêu Dạ không giống như một người lận lọng, cho nên sẽ không ở bên cạnh một thời gian dài không ngắn như vậy lại đột nhiên suy nghĩ trở về bên cạnh lôi lôi. Cô cứ như vậy nghĩ thêm một số chuyện, một bên ngồi cùng Diêu Bất Định, nhìn Diêu Bất Định nước mắt đã khô khốc, lại thêm một lần nữa không một chút báo trước rơi xuống. Cô nghĩ cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng sẽ khiến cho trái tim bị tổn thương quá nặng. Ở bên cạnh Diêu Bất Định nguyên một ngày, Kỳ Thị Hoàn rời khỏi nhà của Diêu Bất Định. Diêu Bất Định thực sự là một người không bao giờ biết làm phiền người khác, hôm nay mới gọi cô có nghĩa là không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Phải ủy khuất như thế nào mới có thể gọi điện thoại cho cô? Dường như rất nhiều năm về trước cũng bởi vì chuyện của Tiêu Dạ mà tìm cô tố khổ, chỉ tới khi Diêu Bất Định không thể chịu đựng thêm được nữa thì mới đi làm phiền đến người khác. Một người phụ nữ giống y như thiên sứ ấy còn tồn tại ở nhân gian, cô thật sự là rất sợ Tiêu Dạ làm hại. Bây giờ ly hôn cũng tốt, rời ra cái thế giới phức tạp kia của Tiêu Dạ, chỉ là cứ thế mà ly hôn, Diêu Bất Định có thể nuốt xuống nhưng cô không nuốt nổi. Cùng lúc bé giống nhau, Diêu Bất Định chỉ là đơn thuần tố khổ một chút thôi, nhưng ở trong lòng của cô, người nào dám khi dễ em gái của cô mà đã khi dễ em gái cô thì cô thật sự muốn giết chết hắn. Cô ngồi vào trong xe của Võ Đại, đột nhiên nhìn Võ Đại nói, cô có số điện thoại của Abu không? Làm sao vậy? Tìm anh ta có một chút việc. À, Võ Đại đọc nguyên một dãy số. Kiều Thị Hoàn gọi, nửa ngày bên kia mới bắt máy. Alo, Abu, là tôi, Kiều Thị Hoàn. Kinh Hoàn thẳng thắn nói. Abu dừng một chút. Kiều tiểu thư, có tìm tôi có việc gì sao? Anh bây giờ có rảnh không? Tôi đang ở cùng với cả đại ca. Abu, tôi có chuyện tìm anh. Nếu như mà bây giờ anh rảnh, tôi lập tức kêu võ đại lái xe tới đón anh. Abu trầm mặc một hồi hỏi. Có tìm tôi có chuyện gì? Về chuyện Tiêu Dạ vì sao lại đột nhiên cùng bối địch ly hôn. Tôi muốn nói chuyện này, trừ anh ra, không có ai hiểu rõ hơn. Kinh Hoàn bình tĩnh nói. Được, Abu đồng ý. Tôi giờ còn đang ở trong bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Tôi đứng ở dưới chờ hai người. Kinh Hoàn có một giây sửng sốt, khóe miệng lập tức cười. Có thể Abu đang chờ ai đó tới giúp anh ta giải quyết chuyện này. Cuộc điện thoại, Kinh Hoàn kêu võ đại tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Abu đã đứng chờ ở trước cửa. Xe của bọn họ dừng lại. Abu không một chút do dự lên xe. Võ đại đem xe tùy ý chạy đến gần biển, nơi có thể thoải mái nói chuyện. Kinh Hoàn cùng Abu xuống xe. Võ đại không có việc gì làm, ở trên xe nhìn bọn họ đang nói chuyện với nhau. Anh biết rõ sự tình chuyện này chứ? Kinh Hoàn hỏi. Tiêu Dạ đột nhiên điên cuồng cuối cùng Diệu định ly hôn. Abu gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói. Đại ca không có điên cuồng. Tiêu Hoàn phẫn nộ. Ở trong lòng của Abu, Tiêu Dạ chính là thần, ai cũng không được bôi nhọ. Cô mấp máy môi, cũng không nghĩ là muốn đi đả kích Abu. Cô hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện cần Abu giúp đỡ, vì thế thay đổi cách nói có một chút ôn nhu. Tiêu Dạ đột nhiên như vậy, có phải hay không là do người phụ nữ lôi lôi kia gây ra? Tôi cũng không biết là có phải hay không. Abu lắc đầu. Dường như khi mà chúng tôi ở ngoài xã hội, mọi người chỉ thấy một mặt nên đa phần đều nghĩ chúng tôi rất hung ác, độc địa. Thật sự chúng tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận. Chúng tôi đôi khi cũng đều vì một quyền lợi nào đó mà làm ra một số chuyện cực đoan trong mắt của người ngoài. Căn bản cũng là bởi vì sinh sống trong một hoàn cảnh phức tạp như vậy. Nhưng mà thật chất, suy nghĩ cũng không quá phức tạp. So với việc nghe nói ở trên thương trường người này lừa người kia, thì chúng tôi có vẻ đơn thuần hơn rất nhiều. Thích liền lấy, không thích liền bỏ, sẽ không cân nhắc quá nhiều đến việc được hay là mất. Kỳ Tư Hoan thừa nhận, gật đầu. Cô vẫn cho là Abu chính là một kẻ lỗ mãng, giống như là võ đại. Hai người chính là tứ chi phát triển, nhưng đầu óc thì thật ngốc. Cô cũng đã từng nghĩ qua, hai người này thực sự rất giống nhau. Nếu có thể cùng muốn làm mối, nhưng mà sau đó không biết vì sao, thì cô lại có cảm giác tác hợp hai người lại với nhau, cũng rất là khôi hài. Làm sao cũng thấy hai người không thể trở thành một nhà, nên không còn nghĩ tới những chuyện như vậy nữa. Có điều hôm nay cô lại cảm thấy Abu cũng không phải giống như ở trong tưởng tượng của cô, chỉ biết cậy mạnh mà không suy nghĩ đến tình người. Anh ta nói một chút khiến cho cô cảm thấy anh ta rất hiểu biết. Abu nhìn về phía sóng biển, tiếp tục nói, chúng tôi không biết cách nào phỏng đoán lòng người. Hầu như nếu một thuộc hạ không trung thành thì chỉ có thể biết khi mà gặp phải tai nạn, bình thường sẽ không nhìn ra. Mà đối với loại người không trung thành, chúng tôi đều phải đưa ra cách thức tàn nhẫn nhất mà xử lý. Thế cho nên kỳ thực người không trung thành sẽ không có nhiều. Kỳ Thư Hoàn vẫn im lặng lắng nghe Abu nói. Anh ta nói tiếp, đối với chuyện lôi lôi có phải hay không đã gây ra, tôi chỉ là một người nghi ngờ nhưng không tìm được bằng chứng gì, nên cũng không thể kết luận lôi lôi rốt cuộc là hạng người gì. Có điều tôi có thể nói rõ cho cô biết, lôi lôi thực sự bị người ta cưỡng hiếp. Kiểm tra báo cáo rất rõ ràng, mà phần kiểm tra báo cáo kia, bác sĩ cũng không có khả năng lén lút thay đổi cái gì. Lôi lôi còn chưa có quái loại năng lực lớn đến như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối tôi vẫn đều coi chừng. Mặt khác, lôi lôi mang thai, cùng với cả việc đột nhiên bị cắt đi đáy huyệt, cũng không thể mua được bác sĩ. Đối với cả bệnh viện tư nhân này, rất nhiều người không biết, người có cổ phần lớn nhất ở đây chính là Tiêu lão gia, nên cũng không dám ở trước mặt của Tiêu Dạ mà động tay động chân cái gì. Tôi muốn nói ở đây chính là, lôi lôi trải qua những chuyện này đều là thật. Cũng không phải là gạt Tiêu Dạ để mà tranh thủ việc đồng tình, mà tôi lại cảm thấy một người phụ nữ cũng sẽ không thể làm cho bản thân bị bi thảm đến bước này chỉ để đạt được một người đàn ông. Kỳ Tiêu Hoàn rơi vào trầm tư, cô cảm thấy có quá nhiều thông tin cô muốn phân tích từng chút một. Lôi lôi bị cưỡng hiếp, bị mang thai, bị cắt đi đáy huyệt. Chuyện này thực sự không phải là một người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được. Là người bình thường thực sự sẽ không ai biến bản thân mình thành một kẻ kiệt quệ đến như vậy. Trừ khi bị tâm thần, mà lôi lôi hẳn là còn chưa tới cái mức biến thành người bị tâm thần. Chân mày của cô khóa rất chặt, đang lẳng lặng suy nghĩ chuyện này, có phải có chỗ nào đó có chút kỳ quặc hay không? Tại sao tất cả lại trùng hợp đến như vậy? Sau khi lôi lôi rời đi, đột nhiên phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Đôi mắt của cô nhíu chặt, quay đầu nhìn Abu. Cũng là bởi vì lôi lôi thê thảm như vậy, cho nên Tiêu Dạ liền thương hại, quyết định cả đời quan tâm đến lôi lôi. Không hẳn vậy, Abu nói. Đại ca cũng không phải là một kẻ nhân từ nơi đây. Tuy là anh ấy đối với lôi lôi rất áy náy, nhưng mà căn bản lập trường của anh ấy rất đơn giản. Anh ấy muốn bù đắp cho Lôi Lôi. Dù sao thì Lôi Lôi bị cưỡng hiếp, bị mang thai, bị mất đi đáy huyệt đều là do nhân quả. Cuối cùng anh ấy cũng không thoát khỏi được cái việc có liên quan. Mà tính tình đại ca như thế sẽ không muốn bản thân thiếu ai cái gì, cho nên anh ấy nhất định muốn bù đắp. Mặc kệ Lôi Lôi yêu cầu cái gì, chỉ cần không phải là anh ấy đều bằng lòng. Mà Lôi Lôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đại ca. Đại ca cũng đã có cự tuyệt, thái độ rất kiên quyết. Thế nhưng mà sau đó Lôi Lôi cắt cổ tay tự sát, lại ở trước mặt của đại ca nhảy lầu. Tự sát, dùng cái chết để đe dọa. Nói mọi thứ đều là trùng hợp, Kim Tử Hoàn cũng càng không tin. Rõ ràng đây đều là do Lôi Lôi đang cố ý bày ra, để cho bản thân chịu tổn thương lớn nhất, lấy cái chết ra để đe dọa, tranh thủ sự đồng tình. Buộc Tiêu Dạ đối với cô ta phải có trách nhiệm, để Tiêu Dạ khoanh tay chịu trói. Nghĩ tới đây, Kim Tử Hoàn nặng nề hít thở một hơi thật sâu. Nói như vậy thì tâm tư của Lôi Lôi, con người này không phải là một người bình thường có thể có, để cho bản thân phải đi tới bước đường này, có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy, thì người phụ nữ như thế quả nhiên không hề đơn giản. Cho nên nhìn thấy Diệp Vũ Địch bị thương tích đầy mình như vậy, hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại. Diệp Vũ Địch kia đơn thuần dưới như một con cừu, làm sao có thể là đối thủ với Lôi Lôi? Kia tiểu thư, cô đang nghĩ tới cái gì sao? Abo nhìn thần sắc của cô đang biến hóa liền hỏi. Thật sự thì anh ta cũng không rõ lắm, anh ta vẫn là cảm thấy Lôi Lôi đang cố ý, nhưng mà cũng cảm thấy một người phụ nữ không có khả năng đối với chính bản thân mình tàn nhẫn đến như vậy, cho nên anh ta đang khiến cho chính bản thân rơi vào trong ngõ cụt, không biết là cuối cùng nên đi nơi nào. Thì Tử Hoàn quay đầu nhìn Abu, đột nhiên nói, Abu, tôi tới tìm anh là bởi vì tôi cảm thấy anh là một người có thể tin cậy, mà cũng là người duy nhất có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Dạ, nên anh so với cả ai khác cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Dạ bị hãm hại. Abu gật đầu, không cần nói cũng biết. Tôi hiện tại nói với anh chuyện này thực sự đều là suy nghĩ lớn mật của tôi mà thôi. Thế nhưng mà tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi đi kiểm chứng lại. Kỳ Tử Hoàn nhìn Abu. Abu gật đầu, anh ta luôn thấy người ở trên thương trường rất thông minh, mà anh ta ngoài trừ đánh đấm thì cái đầu không phải là cực kỳ tốt. Kỳ Tử Hoàn mấp máy môi nói, tôi không biết rốt cuộc Lôi Lôi là loại người gì, sự hiểu biết của tôi về cô ta thực sự cũng không khác gì so với anh. Chỉ là giác quan thứ 6 của phụ nữ cho tôi biết, người phụ nữ này tuyệt đối không phải cái loại tín nam thiện nữ. Để đạt được Tiêu Dạ, cô ta sẽ sử dụng đến mọi thủ đoạn. Có điều, thủ đoạn như vậy chưa ai dùng tới mà thôi. Ví dụ như, cô ta có thể tìm người cố ý cưỡng hiếp chính mình, sau đó cố ý mang thai, rồi lại đánh mất. Ở góc độ của Lôi Lôi mà nói, cô ta vì Tiêu Dạ chịu khổ nhiều như vậy, Tiêu Dạ không có khả năng, còn đối với cô ta thờ ơ. Cộng thêm cô ta lại dùng cách thức tự sát để bảo uy hiếp Tiêu Dạ. Dựa theo sự hiểu biết của Lôi Lôi về Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ biết rằng Tiêu Dạ sẽ không dễ dàng để cho cô ta cứ thế mà chết đi. Hoặc là Lôi Lôi có thể nói thêm những câu tàn nhẫn với Tiêu Dạ, nói chung dùng mọi cách để cho Tiêu Dạ trở lại bên cạnh cô ta. Abu gật đầu, cảm thấy Kiều Tử Hoàn nói rất có lý. Mà Lôi Lôi cái duy nhất chưa từng suy nghĩ đến chính là để bản thân của mình sinh non như vậy, rồi bỗng dưng bị mất đi đáy huyệt. Một người phụ nữ sẽ không đem đáy huyệt của chính mình ra đùa, trừ phi người phụ nữ kia biến thái hoặc là bệnh thần kinh. Hiện nhiên Lôi Lôi cũng không phải. Cô ta bị mất đi đáy huyệt của mình tuyệt đối là ngoài ý muốn. Là một người phụ nữ muốn sinh cho người đàn ông của mình yêu một đứa con là một chuyện đương nhiên. Cho nên Lôi Lôi làm nhiều chuyện như vậy đúng là báo ứng bị dính lên người của chính cô ta. Có thể thế thảm đến như vậy khiến cho Lôi Lôi càng lúc càng không kiêng nể gì, đến nỗi điên cuồng như hiện giờ. Bây giờ trong thế giới của Lôi Lôi có thể làm được chính là nếu không chiếm được Tiêu Dạ, tình nguyện chết cũng được. Dù sao, cái gì cũng không có, sao không thể đập vỡ nát luôn? Kiều Tử Hoàn nói thêm. Abu càng lúc là càng cảm thấy có lý. Tóm lại, toàn bộ cũng chỉ là do tôi đang suy đoán. Anh có thể nói như thế với Tiêu Dạ, nhưng mà anh ta cũng sẽ không nghe. Kiều Tử Hoàn nghiêm túc nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Abu có một chút nóng nảy. Điều tra, Kiều Tử Hoàn nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tôi thực sự không tin Lôi Lôi làm nhiều chuyện như vậy, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cho nên, Abu, anh bây giờ nên điều tra từ khi Lôi Lôi bị người ta hãm hiếp. Tôi đoán mấy người cưỡng hiếp Lôi Lôi, thế nhưng năng lực của anh cũng không quá khó tìm. Tìm được người nào đó ở trong bọn họ, hỏi một chút, trần tướng đều sẽ rõ ràng. Cái này thì cô không cần phải nói, tôi với cả đại ca cũng đã làm chuyện như vậy. Chúng tôi tìm mấy người kia, một mặt là muốn báo thù cho Lôi Lôi, một mặt khác chính là muốn tìm được chứng cứ để đem Trương Long lại bỏ. Đương nhiên, tôi cũng có tâm tư muốn biết chân tướng có phải hay không Lôi Lôi thực sự gặp phải chuyện như vậy. Vấn đề chính là chúng tôi không tìm được bất cứ ai, mà mấy ngày hôm trước đột nhiên lại nhận được tin tức mấy người chúng tôi muốn tìm đều là trước sau không rõ bị chết oan uổng. Abul nói. Kitewan đốt mày lại nhíu chặt. Cái này thì lại càng thêm khó tin. Abul lắc đầu. Cái này không thể nói rõ cái gì cả. Giết người diệt khẩu, đây là thủ đoạn trong xã hội ngầm thường dùng. Châu Long có lẽ là vì che giấu chuyện tìm người đi cứng san lô lôi, sợ bị đại ca bắt được cái đuôi sẽ đẩy hắn ta vào chỗ chết, cho nên mới đem mấy người kia giải quyết hết, mà không phải không có đạo lý. Chuyện này hoàn toàn không thể hoài nghi đến lên người của lô lôi. Kỳ Tử Hoàn gật đầu, như thế cô cũng không thể nào đi sâu hơn, cô không biết là tình huống cụ thể của bọn họ. Abu liền thở dài. Có điều hôm nay nghe xong cách của cô lý giải, tôi nghĩ tôi không thể không điều tra. Không biết có tiến triển hay là không tiến triển, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ đi điều tra thẳng đến khi tra ra được manh mối. Kỳ Tử Hoàn mím môi. Coi như không tìm được mấy người kia thì cũng có thể tìm được ra dấu vết khác của lô lôi. Cô ta làm nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng phải có người để mà liên lạc. Tra một chút cuộc trò chuyện của cô ta, nhìn xem cô ta có thể xuất hiện cùng lúc với cả ai, sau đó từ từ tìm kiếm từng người một. Tôi không tin lô lôi làm việc cẩn thận tới mức lúc nào cũng có thể khiến cho chúng ta không chút phát hiện ra. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng có thể quan sát cô ta một chút, xem có một cái gì lạ hay không, lạ lùng hay không, không buông thả dù chỉ là một chút dấu vết, cuối cùng trần tướng cũng sẽ bị bại lộ. Được, Abu gật đầu. Bản thân của anh ta vẫn còn đang ở trong trạng thái mờ mịt, thế nhưng nghe Kiều Đi Hoàn nói như vậy, anh ta thực sự tin tưởng sự kiên định của bản thân. Anh ta thật sự không có đại não hoàn mỹ như vậy, phân tích được nhiều thứ đến như vậy. Abu chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền nói với cả Kiều Đi Hoàn. Cô cảm thấy nếu như mà đại ca hối hận, anh ấy còn có thể đi tìm chị dâu về hay không? Cái này, Kiều Đi Hoàn liền cười nhạt, không thể. Nhưng mà đại ca thực sự rất yêu chị dâu. Hơn nữa, chị dâu cũng yêu đại ca nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy mới có được tình yêu, không thể tha thứ một lần sao? Abu nghi ngờ hỏi. Không thể, Kỳ Tử Hoàn chém sắt như chém bùn. Phụ nữ là như thế, có thể chấp nhận bản thân bị tổn thương. Đến lúc bản thân cũng không biết phải làm cái gì, nhưng mà thực sự quyết định đã buông tay, nghĩa là quyết định không muốn bị tổn thương. Vậy cũng chính là một điểm kết thúc, mười con trâu cũng không thể kéo lại được. Mà tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi tìm anh điều tra chuyện của Lô Lôi cũng không phải là vì muốn để cho Tiêu Dạ cùng Diêu Định gương vỡ lại lành, tôi chỉ là muốn cho Tiêu Dạ hiểu rõ anh ta cả đời này có bao nhiêu ngu ngốc mà thôi. Abu nhíu chặt chân mày, cái này cùng với cả dự toán ban đầu của anh ta hoàn toàn khác nhau. Anh ta rõ ràng muốn điều tra rõ chân tướng để cho đại ca có thể cùng chị dâu hòa thuận như lúc ban đầu. Kỳ Hoàn dường như nhìn ra được tâm tư của Abu, cười nhạt một tiếng nói, mặc kệ mục đích là gì, chúng ta đều muốn biết rõ sự tình là giống nhau, mà chân tướng rõ ràng rồi thì Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Địch có lẽ sẽ như thế nào, đó cũng là chuyện của bọn họ, còn chúng ta chỉ là không có ý nghĩ giống nhau mà thôi. Abu mím chặt môi, vẫn là gật đầu một cái. Kỳ Tử Hoàn nói đúng, điều tra xong chuyện này, về sau nên xử lý như thế nào thì cũng là chuyện của hai người kia, bọn họ không có quyền tham dự vào. Abu, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho anh, đây là số điện thoại của tôi, anh lưu lại, có cái gì khác thường liền gọi cho tôi, không nên hành sự lỗ mãng, có thể rút dây động rừng, bằng không điều mà chúng ta mong chờ thực sự có thể biến thành không đáy. Được, Abu bằng lòng. Kỳ Tử Hoàn liền gật đầu. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Abu theo Kỳ Tử Hoàn ngồi vào trong xe. Võ Đại ngồi ở ghế lái, nhưng bọn họ không hỏi nhiều dù chỉ một câu. Võ Đại trước là đem Abu đưa tới trung tâm thành phố, bệnh viện tư nhân, sau đó lái xe đưa Kỳ Tử Hoàn về cố gia. Kỳ Tử Hoàn ở trên đường đi vẫn đang còn suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy Lôi Lôi không có khả năng thông minh như vậy. Một người phụ nữ không có khả năng nghĩ tới cách dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để mà đoạt được người đàn ông, nhưng mà luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện này khẳng định không thể nào tự nhiên xảy ra như vậy được. Cô khóa chặt lông mi, hiện tại có nhiều chuyện đều nghĩ không ra, cô cần Abu điều tra được một chút, cứ như một chút thôi để cho cô có thể ra tay cũng tốt. Đôi mắt cô đột nhiên nheo lại. Cô có điện thoại của Diêu Bối Khôn không? Võ Đại nhìn Kiều Thị Hoàn qua kính chiếu hậu. Tôi hôm nay trở thành mèo máy của cô rồi sao? Mèo máy so với cô dễ thương hơn nhiều. Võ Đại không sao cười, lần nữa đọc một dãy số. Kỳ Tử Hoàn cầm điện thoại lên, bên kia bắt máy, giọng có một chút lười biếng. Alo, xin chào. Thanh âm nghe có vẻ như là đang ngáy ngủ, bây giờ là mấy giờ rồi mà lại còn đang ngủ? Là tôi, Kỳ Tử Hoàn. Kỳ Tử Hoàn trực tiếp nói. Bên kia dường như đang trúng mắt ra mấy giây, cả người tới trên giường ngồi dậy. Nữ thần, chị gọi điện thoại cho tôi sao? Lúc tôi làm tài xế cho chị, tôi đem số điện thoại cố gắng đưa cho chị cũng không lấy, bây giờ chị lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Kỳ Tử Hoàn liền sững sờ, cái tên nhóc này luôn khiến cho người khác khóc không ra nước mắt. Nữ thần, chị tìm tôi có chuyện gì? Mặc kệ chị tìm tôi có chuyện gì, tôi đều sẽ cúi rạp người chết mới dừng. Siêu Bối Khôn rõ ràng là đang nịnh bợ, lấy lòng các loại. Siêu Bối Khôn, cậu có thể dùng ngôn ngữ bình thường để mà nói chuyện với tôi được chưa? Tiêu Thiều Hoàn không chịu nổi mà nói. Siêu Bối Khôn tự hồ đã bị đả kích quá độ, yếu ớt hỏi. Nữ thần, thế nào được gọi là dùng ngôn ngữ bình thường để nói chuyện? Tiêu Thiều Hoàn quả thật là không phải có chuyện tìm Siêu Bối Khôn, thì tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc vào cái thằng nhóc này. Cô mấp máy môi, điều chỉnh lại tâm trạng nói. Trong khoảng thời gian này, cậu chịu khó tới Hạo Hãn nhiều một chút, cùng mấy thuộc hạ bên người Tiêu Dạ quan hệ cho tốt. Vì sao? Siêu Khôn ngạc nhiên, đột nhiên nhắm mắt liền hiểu nói. Nữ thần là đang dạy tôi, để phát triển phải đi từ dưới lên trên sao, đầu tiên phải lôi kéo trái tim của người khác ư. Tôi dạy cho cậu cái phép. Kỳ Hoàn luống cuống. Siêu Khôn đơn thuần kia, cảm thấy toàn thế giới này người nào cũng đang giúp cậu ta sao. Tôi chính là muốn cậu giúp tôi để ý một chút, thuộc hạ của Tiêu Dạ có hay không có, ai đó có quan hệ không cạn với Lôi Lôi. Kỳ Hoàn dứt khoát nói. Quan hệ không cạn là có ích gì? Lên giường sao? Siêu Khôn yếu ớt hỏi thêm. Đầu cậu là đầu của con quỷ lớn hả? Tiêu Thiều Hoàn tức giận nói. Cậu lưu ý giùm tôi, có hay không một người nào đó đang giúp cho Lôi Lôi làm việc, che giấu Tiêu Dạo cùng Abu, chính là đang giúp cho Lôi Lôi. À, chị muốn để tôi làm gián điệp. Siêu Bối Khôn bừng tỉnh. Tôi để cho cậu ở trong đó làm nội gián, Tiêu Thiều Hoàn nói thầm. Siêu Bối Khôn cảm thấy bản thân cũng không có cách nào cùng nữ thần trao đổi thật tốt. Nghe chưa? Tiêu Thiều Hoàn ép hỏi. Siêu Bối Khôn khóc không ra nước mắt. Vâng, nữ thần nói cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Có động tĩnh gì liền gọi điện thoại cho tôi. Tôi cho cậu biết, Siêu Bối Khôn, chuyện này có liên quan đến chị của cậu, có thể hay không có một chút động lượng. Cậu không muốn chị của cậu bị người khác khi dễ thì liền nghiêm túc làm cho tôi một chút, đừng để cho người khác phát hiện ra cậu là nội gián, có biết hay không? Tiêu Thiều Hoàn căn dặn. Tôi có thể là gián điệp hay sao? Luôn cảm thấy cái tên gián điệp này rõ ràng có một chút đặc biệt hơn. Siêu Bối Khôn, Kỳ Tiêu Hoàn nghiến răng nghiến lợi, có phân biệt sao? Rõ, thôi lỡ thần, tôi nhất định cúi rạp mình, chết thì mới dừng. Chết thì không cần, cậu mà chết tôi còn có cách nào để tìm cho chị của cậu một đứa em trai cực phẩm như thế. Siêu Bối Khôn không nói. Nữ thần, hẹn gặp lại, lễ phép cúp điện thoại. Kỳ Tiêu Hoàn mỗi lần đều cảm thấy nói chuyện điện thoại cùng Siêu Bối Khôn rõ ràng chính là giết chết rất nhiều tế bào. Cô ngước mắt, khó chịu nhìn Võ Đại, nhìn Võ Đại có một chút hả hê. Cô cười cái gì mà cười, không thấy lúc tôi nổi giận hay sao? Kỳ Tiêu Hoàn khó chịu gầm nhẹ với Võ Đại. Nhìn thấy, mới rồi, Võ Đại nói. Siêu Bối Khôn rất có năng lượng, càng lúc càng cảm thấy thu được một đồ đệ như vậy cũng rất thú vị. Kỳ Tiêu Hoàn liền trợn cả mắt, mọi người đều nói sư phụ cảm hóa đồ đệ, cô lại bị đồ đệ cảm hóa. Vui vẻ thì sao cũng đều tốt, Võ Đại nói. Kỳ Tiêu Hoàn sắc mặt không một chút nào tốt, cô không vui, được chưa? Không có một chút nào hài lòng. Nhớ tới tên đàn ông Tiêu Dạ ngu xuẩn kia liền không thoải mái. Có điều nghĩ lại cảm thấy tính cách của Tiêu Dạ đúng là không thể thiếu nổi người khác cái gì. Nếu như không đem bằng chứng lấy ra, Tiêu Dạ nhất định sẽ đối với Lôi Lôi sẽ có ai nấy, mà người phụ nữ kia tuyệt đối cũng không phải là một loại người an phận. Cho nên coi như hiện tại Tiêu Dạ có cùng Diêu Bố Định ở cùng một chỗ thì Lôi Lôi vẫn cứ sẽ ba lần bốn lượt làm ầm ĩ lên, quả thật cũng khiến cho người khác rất phiền lòng. Còn không bằng cứ như bây giờ là một phát thật gọn gẽ. Cô cứ thế cả đường đi đều suy nghĩ, xe cũng đã đỗ trước Cố Gia. Kỳ Tiêu Hoàn xuống xe đi vào trong biệt thự. Hiện tại đã là xế chiều, cùng Diêu Bố Định ở cho tới trưa, sau đó lại tìm Abu nói chuyện một hồi, đến bây giờ cô còn vẫn chưa kịp ăn cơm. Buổi sáng bởi vì một mực đòi đi cùng Cố Tư Thần đến bệnh viện, buổi sớm ngay cả bữa ăn sáng cũng còn chưa ăn, hiện tại đột nhiên có một chút đói bụng. Cô tự nhiên đi tới phòng khách đang chuẩn bị kêu người giúp việc bày vài món ăn thì đột nhiên lại nhìn thấy ở chiếc ghế sofa ở đại sảnh, Tề Tuệ Phân ngồi một chỗ, mà ngồi bên cạnh bà ta có hai người, một là Diệp Vũ, một là Tề Long Phong. Đây là đang nói chuyện yêu đương. Tuy Hoàn khóe miệng khẽ cười, thu tầm mắt lại, nhưng người giúp việc nói, cho tôi làm một vài món ăn, tôi chưa có ăn cơm trưa, làm xong nói với tôi một tiếng. Vâng, đại thiếu phu nhân, người giúp việc lễ phép nói. Tuy Hoàn dặn dò xong, tự nhiên đi về phía sofa ở bên kia, thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, ngọt ngào kêu. Mẹ, Hoàn Hoàn, hôm nay sớm như vậy đã về, nghe người giúp việc nói hôm nay còn cũng không đi làm. Vâng, con theo tử thần ra ngoài một lát, sau đó ở trên đường gặp phải một số chuyện cần phải giải quyết. Bây giờ cơm trưa cũng còn chưa ăn, đã kêu người giúp việc làm vài món rồi, Kỳ Tiêu Hoàn tùy ý nói. Con xem con, cái đứa trẻ này, bận độ đến ăn cơm cũng còn chưa ăn, đói bụng thì phải làm sao? Tề Đại Phân nhìn qua có chút đau lòng. Vâng, con đã biết, lần sau con sẽ chú ý, Kỳ Tiêu Hoàn vô cùng thân thiết mà nói. Diệp Vũ cùng Tề Long Phong ngồi một bên, có một chút ngưỡng mộ nói, Hoàn Hoàn, cô thật hạnh phúc, có mẹ chồng tôi như vậy. Kỳ Tiêu Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vũ, nhìn người phụ nữ thỉnh thoảng lộ ra vài nét ôn nhu như nước, bộ dáng nhu nhược, thỉnh thoảng lại lộ ra bộ dạng giả dối, khiến cho người ta không phân rõ được đến cùng ai mới là cô ta. Mà giờ phút này, cô cảm thấy có thể bây giờ loại nào cũng không phải là cô ta, người phụ nữ này chính là đang giấu đi. Thì Thoàn khống chế cảm xúc ở trong lòng, khóe miệng mỉm cười. Diệp Vũ, ba mẹ của Lăng Phong đều đã mất rồi, từ nhỏ đã ở cùng cô già lớn lên. Mẹ đối với Lăng Phong cũng coi như là con ruột, nếu như cô với Lăng Phong có thể nở hoa kết trái, thì mẹ lúc đó chẳng phải cũng giống như mẹ chồng của cô sao? Thì Lăng Phong nhìn Kiều Thị Hoàn, nghe miệng cô nói, khóe miệng chỉ là mỉm mai, nở nụ cười mà thôi. Tề Đế Vân nghe xong những lời này lại rất thoải mái, vội vàng nói. Diệp Vũ, Hoàn Hoàn nói đúng, ta từ nhỏ đã đem Lăng Phong nuôi lớn, so với mẹ ruột thì cũng không khác biệt cho lắm. Lăng Phong đứa trẻ này cũng rất có hiếu, đối với ta rất tốt. Cháu với Lăng Phong nếu mà kết hôn rồi, thì dĩ nhiên ta cũng sẽ coi cháu như là con cái ở trong nhà mà đối đãi. Diệp Vũ có một chút ngượng ngùng. Cháu và Lăng Phong, chuyện này để sau hãy nói. Thực sự là tuổi tác của hai đứa cũng không còn nhỏ, nhanh chóng kết hôn gì đó đi. Ở thời buổi này, đối với thanh niên các con, không phải là đang rất thịnh hành sao? Ta cũng không phải là một người cổ hủ, ta tin mẹ của cháu cũng không phải là một người cứng ngắc. Mấy đứa thực sự nên suy nghĩ sớm một chút đi, đến việc lập gia đình. Phụ nữ tới độ tuổi nhất định sinh con sẽ rất mệt. Diệp Vũ, ta nói vài lời này không phải là muốn cháu suy nghĩ nhiều, nhưng mà cháu đã 30 tuổi, được cho vào thành phần sản phụ cao tuổi rồi. Tề Tuyết Vân một mực khuyên nhủ. Diệp Vũ có một chút khác thường mà cười. Dì à, cháu biết gì cũng là vì muốn tốt cho chúng cháu. Thế nhưng mà chuyện tình cảm, nếu như đã nghiêm túc thì không thể qua loa. Lăng Phong, anh cũng nghĩ như vậy có đúng không? Tề Lăng Phong cười. Còn nghe theo ý của Tiểu Vũ, chờ thêm 2 năm cũng không sao cả. Thật là không biết mấy đứa đang nghĩ như thế nào. Tề Tuyết Vân thở dài. Diệp Vũ chỉ cười. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn bộ dáng của bọn họ, nhìn Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ, nhìn hai người này đều đang cố gắng che giấu đi tâm tư của bản thân. Thì đúng lúc này, người giúp việc lễ phép đi tới. Đại thiếu phu nhân, cơm đã làm xong. Kỳ Tiểu Hoàn gật đầu. Cần đi ăn cơm trước, mọi người cứ từ từ trò chuyện. Tề Tuyết Vân gật đầu. Diệp Vũ đột nhiên nói, Hoàn Hoàn, tôi đi cùng cô nha. Đúng lúc có vài lời giữa phụ nữ với nhau muốn nói với cô. Kỳ Tiểu Hoàn nhíu mày, Diệp Vũ cười đến vui vẻ. Tề Tuyết Vân cũng có một chút bất ngờ. Hoàn Hoàn lúc nào thì cùng Diệp Vũ có tình cảm tốt như vậy? Trước đây chúng cháu có gặp qua mấy lần, vẫn luôn xem Hoàn Hoàn là bạn tốt. Diệp Vũ giải thích, hơn nữa còn thích cá tính của Hoàn Hoàn. À, thế ra hai đứa quen biết nhau trước rồi. Tề Tuyết Vân gật đầu, cũng không hoài nghi gì thêm. Kỳ Tiểu Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ mím môi cười, rất thân mật lôi kéo tay của cô. Đi thôi, tôi đi ăn cùng cô. Kỳ Tiểu Hoàn khẽ nhúc nhích lòng bàn tay, cô không thích người phụ nữ này đụng vào cô. Cô mím môi quay đầu nhìn Tề Lăng Phong, cười nói, Lăng Phong, vậy thì mượn bạn gái của anh một chút. Tề Lăng Phong gật đầu cười, thuận theo cô, cho nên hai người này thực sự đã xác định quan hệ. Ở nhà ăn lớn, Kỳ Tiểu Hoàn ngồi ăn cơm mà người giúp việc đã tỉ mỉ chuẩn bị. Diệp Vũ ngồi bên cạnh cô, khóe miệng mang theo nụ cười. Cô định nói cái gì với tôi? Kỳ Tiểu Hoàn thờ ơ, vừa ăn vừa hỏi. Chờ cô ăn xong đã, thật sự tôi nói xong, cô sẽ không ăn được nữa. Diệp Vũ khóe miệng khẽ cong, nụ cười dân xảo hiện lên. Cô cứ ngồi bên cạnh tôi như thế, tôi cũng không ăn được, Kỳ Tiểu Hoàn nói thẳng. Diệp Vũ ngật ra, nhạt nhòa cười. Xem ra, cô cái gì cũng biết. Kỳ Tiểu Hoàn dương mắt lên. Tôi biết cái gì? Diệp Vũ nhìn Kiều Tiểu Hoàn, dường như đang cố gắng đánh giá cô một cách cẩn thận. Sắc mặt của cô ta từ từ trở nên nghiêm túc hơn. Chuyện tôi và Cố Tử Thần, nói xong một cách rất bình tĩnh. Kiều Tiểu Hoàn xuống mắt xuống, đúng là ăn không ngon. Cô buông chén đũa xuống, lạnh mặt hỏi. Cô còn muốn nói thêm gì? Cô cứ ăn cơm đi, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện thật tốt. Diệp Vũ khẽ thở dài. Tôi không ăn, cô nói đi. Bây giờ còn nuốt trôi nữa thì đúng là gặp quỷ. Diệp Vũ nhìn cô. Hay là đổi chỗ khác đi. Kỳ Tiểu Hoàn khẽ liếc mắt nhìn về phía đại sảnh. Tề Tuyết Vân cùng Tề Lăng Phong, hai người đó vẫn còn đang trò chuyện. Rõ ràng có thể thấy được Tề Tuyết Vân một mực khuyên bảo Tề Lăng Phong, cho là đang thúc giục chuyện hôn sự của Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng nhìn theo ánh mắt của cô, gật đầu. Kỳ Tiểu Hoàn cùng Diệp Vũ đi về phía vườn hoa. Mùa này thời tiết vẫn còn có một chút nóng. Hai người ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ gần trời nghiệm mát. Gió hè se se thổi, mang theo một chút khô nóng. Hai người ngồi đối diện nhau. Kỳ Tiểu Hoàn không muốn cùng người phụ nữ này quanh co, cho nên thẳng thắn nói. Cô đột nhiên nói với tôi chuyện cô cùng Cố Tư Thần là bởi vì cô đối với Cố Tư Thần vẫn còn có tình cảm sao? Diệp Vũ cười nhạt. Ừ, cô ta gật đầu. Cô ta chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của cô ta đối với Cố Tư Thần. Bởi vì nó tồn tại, cho nên cô ta cũng không cần phải đi nói dối. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi, thân thể có một chút không tự chủ căng thẳng, dường như là đang rất khẩn trương. Cô yên lặng hít một hơi thật sâu để cho bản thân không bị người khác nhìn thấu. Cô chuẩn bị làm người thứ ba. Cư Thoàn nhìn Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Người thứ ba? Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười gằn. Nếu cô thật là người thứ ba, trong hôn nhân thì tôi là người thứ ba, thế nhưng trong tình cảm thì cô cũng là người thứ ba. Có ý gì? Kỳ Thoàn nhíu mày. Tôi và Cố Tử Thần yêu nhau, Diệp Vũ nói thẳng. Kỳ Thoàn liền biến sắc mà nói, là đã từng. Ai nói là đã từng? Diệp Vũ cười đến rất vui vẻ. Cô cảm thấy Cố Tử Thần hiện tại là yêu cô sao? Tôi cảm thấy như vậy, Kỳ Thoàn khẳng định. Vậy sao? Diệp Vũ nhìn không có biểu cảm gì, nở nụ cười, chỉ là cả người rõ ràng biểu hiện ra có một chút khinh thường. Biểu cảm khinh thường, Kỳ Thoàn có một chút bực mình. Người phụ nữ này làm sao có thể khẳng định Cố Tử Thần không yêu cô? Cô cảm thấy Cố Tử Thần yêu cô, cứ chính là cảm thấy người đàn ông kia yêu cô. Cô hung hăng nhìn Diệp Vũ. Tôi cảm thấy người phụ nữ thông minh không phải là tìm được sự thoải mái ở trên người của một người phụ nữ khác, mà là làm cho người đàn ông phải cam tâm tình nguyện thuần phục. Diệp Vũ, nếu như cô có khả năng khiến cho Cố Tử Thần quay lại bên cô, thì cô cứ thử xem, không cần ở trên người của tôi khích bác ly gián. Nói thử, tôi đúng là rất khó bị người khác khích bác ly gián, bởi vì tôi có đầu óc, tôi biết tính toán. Diệp Vũ cứ như vậy lặng lặng nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn quả nhiên so với những người phụ nữ khác đều không phải là một loại. Khóe miệng của Diệp Vũ khẽ cười, cô ta không phải xem thường người phụ nữ này, mà chỉ cảm thấy đối phó với người phụ nữ này thực sự cũng rất phiền toái. Em bắt cô ta khẽ nhúc nhích, lông mi dài chớp chớp. Cô không thích hợp ở bên cạnh Cố Tử Thần. Tôi cảm thấy tôi thích hợp, Kiều Thị Hoàn nói giọng rất bình tĩnh. Tôi thích hợp ở bên cạnh ai cũng như nhau, bởi vì tôi cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho bất cứ người nào mang đến phiền phức. Tôi có phần độc lập, cũng có cả năng lực. Rốt cuộc là có cái gì khiến cho cô tự tin đến như vậy? Sư Vũ cao mày có một chút buồn cười mà hỏi. Có lẽ cách làm việc ở trên thương trường khiến cho cô cảm thấy mặc kệ trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể giải quyết. Kể từ hoàn, trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều thứ mà căn bản cô cũng chưa bao giờ nghĩ qua nó đang tồn tại. Mà ở trong cái thế giới đó, cô sẽ chỉ là phế vật. Phế vật? Kỳ Hoàn lạnh lùng nhìn Diệp Vũ. Cô vẫn là lần đầu tiên bị người khác mắng như vậy. Cô thật sự không biết Diệp Vũ đến cùng có năng lực gì. Đến cùng vì sao lại khẳng định cô cái gì cũng là sai lầm. Ánh mắt của hai người phụ nữ đều biểu hiện ra không một chút tốt đẹp gì. Gió hè vẫn như cũ, khắp nơi đều là bình yên. Diệp Vũ, cô có phải là hay không đang giấu giếm cái gì? Kỳ Thị Hoàn không khống chế nổi tâm tình, rất nghiêm túc hỏi. Tôi giấu rất nhiều, thế nhưng tôi cũng không có kiên nhẫn cũng như nghĩa vụ nói cho cô biết. Tôi hôm nay tới tìm cô chứ là muốn nói rõ với cô. Rời khỏi Cố Tử Thần đi, rời khỏi thì cuộc sống của cô sẽ yên bình. Bằng không, đừng để cho tôi giúp cô rời khỏi. Diệp Vũ nói, câu sau cùng kia rõ ràng mang theo một cảm giác không rét mà run. Dường như gió lạnh buốt một hồi từ chỗ cổ thổi qua lạnh buốt. Kỳ Thị Hoàn cắn môi. Cô đây là đang đe dọa tôi sao? Tôi đúng là đang đe dọa cô. Diệp Vũ không phản bác. Kỳ Thị Hoàn nhíu mày. Lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này mạnh mẽ như vậy, có một chút như vậy lại thiếu một chút khí phách của người bình thường cùng cơ trí. Cô im lặng điều chỉnh lại tâm tư bừa bộn để cho bản thân mình nhìn qua bình tĩnh mà thờ ơ. Tôi thực sự là muốn nhìn xem một chút cô giúp tôi rời khỏi như thế nào. Diệp Vũ nhíu mày lại lùng nhìn cô. Cho nên cô quyết định không rời khỏi Cố Tử Thần. Tôi không sợ lời đe dọa của cô. Được, Diệp Vũ sầm mặt lại, giọng nói rất lạnh lùng. Kỳ Thị Hoàn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, cảm thấy bản thân cùng người phụ nữ này đã không còn tiếng nói chung gì nữa. Cũng xác định cùng người phụ nữ này từ nay về sau cùng cô đứng đối lập với nhau. Cô tựa trên ghế đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, bước chân vừa mới bước, một cơ thể đột nhiên ngăn bước đi của cô. Bàn tay lạnh như băng chợt nắm chặt cổ của cô, lực tay không quá lớn khiến cho cô hít mạnh một hơi, sắc mặt nhìn qua đều đang đỏ thấu. Cô hung hăng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nhưng cô ta đột nhiên cử động. Diệp Vũ trong giây lát đã nhanh chóng nhảy lên, khiến cho cô không kịp chuẩn bị. Hơn nữa coi như có dự đoán trước thì nhanh như vậy cô cũng chẳng trốn thoát được. Cô hung hăng nhìn Diệp Vũ, phần hoảng sợ kia đã bị cô hoàn toàn che giấu. Khuôn mặt của cô đỏ ửng, nhìn bộ dáng của Diệp Vũ phát lạnh, cùng lúc bình thường khiến cho người khác cảm giác rất là khác nhau một trời một vực. Cho nên cô cũng từng đã nói qua, dịu dàng hay là nghịch ngợm, hoặc là rộng lượng, hoặc là giàu hoạt của Diệp Vũ đều không phải là diện mạo thật của cô ta. Dường như bây giờ, bộ dạng máu lạnh mà tàn nhẫn như vậy mới là nội tâm chân chính của Diệp Vũ, bộ dạng chân thượng. Cô cứ thế đứng im chịu đựng độ mạnh yếu ở tay của Diệp Vũ đang đặt ở trên cổ của cô. Cô thậm chí còn cảm giác được một giây kia ngay cả một nửa sức phản kháng cũng không có, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vũ với một khuôn mặt tàn khốc cùng với ngón tay đang ra sức dùng lực. Kỳ Tử Hoàn, Dư Vũ tới gần mặt của cô, ở trước mặt của cô hung hăng nói, bóp chết cô dường như bóp chết một con kiến vậy. Cô cảm thấy cuối cùng cô có năng lượng gì đòi ở bên cạnh Cố Tử Thần. Kỳ Tử Hoàn không nói một chữ nên lời, cô cảm thấy mặt cô đã hồng đỏ cả lên, cả người hẳn là đang kề cận cái chết, đến một giới hạn nào đó dường như sẽ cùng thế giới này tạm biệt nhau. Trên cổ, lực tay đột nhiên bị buông lỏng, giọng điệu của cô ta ngập chìm trong hơi thở của cô lúc đó. Cô chợt ra sức mà thở, bởi vì đột nhiên thở gấp nên đã bị sặc không khí, suýt chút nữa còn buồn nôn. Dư Vũ cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mặt của cô, mặt không thay đổi nhìn cô khó chịu, nhìn cô ho đến đứng cũng không vững, liền cả người cứ như thế không ngừng run rẩy. Thật lâu, Kỳ Tử Hoàn dường như mới bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng đã dần dần khôi phục lại huyết sắc. Cô đứng thẳng người nhìn Dư Vũ, sao không giết tôi? Dư Vũ sầm mặt lại, tôi cho cô biết uy hiếp tôi vô dụng, trừ khi giết tôi, bằng không kêu tôi rời khỏi Cố Tử Thần, cô cứ nằm mơ đi. Kỳ Tử Hoàn lạnh lùng nói. Dư Vũ lại càng thêm khó coi. Kỳ Tử Hoàn nhấc chân lên lặp lại, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ chịu uy hiếp từ bất cứ ai. Dư Vũ, cô muốn chiếm được Cố Tử Thần cũng phải nhìn vào bản lĩnh của cô, dù sao tôi vẫn cảm thấy cô vĩnh viễn cũng không thể, cho dù có giết tôi. Dư Vũ nắm chặt tay, ngón tay nhỏ bé không ngừng dùng sức. Lúc này cơ thể của cô ta có chút run rẩy, dường như bởi vì Kỳ Tử Hoàn nói mấy câu đó mà giận đến phát run. Người như bọn họ thực sự bình thường đều là ung dung thản nhiên, có đôi khi vì phải hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ bị huấn luyện thành một người máy không một chút sai biệt. Nhưng người khác sống chết sẽ chỉ cảm thấy đó là một chuyện bình thường như cơm bữa, thói quen đó lâu nay vẫn như vậy, lần này lại bị người phụ nữ Kiều Tỷ Hoàn này làm cho phát cáu. Cô ta có chút châm chọc cười, châm chọc cúi đầu nhìn bàn tay vừa mới bóp lên cổ của Kiều Tỷ Hoàn, nếu như dùng sức thêm một chút nữa, Kiều Tỷ Hoàn thực sự có thể chết trên tay của cô ta, chỉ cần cô ta dùng sức thêm một chút. Kiều Tỷ Hoàn, cô tại sao phải chấp nhất đến như vậy? Cô ta nói, vẫn không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đặt ở trên lòng bàn tay của mình, dường như là đang suy nghĩ, đôi bàn tay này có thể dùng sức thêm một chút nữa hay không? Kỳ Tử Hoàn dừng bước chân lại, bởi vì tôi yêu Cố Tử Thần. Yêu? Sư Vũ đột nhiên nở nụ cười, có thể không một chút áp lực nào nói ra chữ yêu, cái từ này có phải hay không cũng là một niềm hạnh phúc. Sư Vũ ngẩng đầu, nhìn sau gáy của Kỳ Tử Hoàn. Cô không phải vẫn luôn muốn bối cảnh và thân thể của Tề Long Phong sao? Tôi có một phần hoàn chỉnh ở trong tay. Nếu cô rời khỏi Cố Tử Thần, thì tôi sẽ đem tài liệu ấy đưa cho cô. Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra, dường như thân thể rõ ràng đang có phản ứng. Cô rất muốn có được cái gì đó về Tề Long Phong, cô rất muốn. Người đàn ông này che giấu tất cả. Có thể chính do anh ta mà cô cùng với cha mẹ của cô chết thảm như vậy. Thế nhưng, cô quay đầu nhìn Diệp Vũ. Tôi không lạ gì. Diệp Vũ sầm mặt lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát nhân chợt lóe lên. Tôi không cần đồ của cô, Kỳ Tử Hoàn nói. Mà tôi cũng nói rõ cho cô biết, Diệp Vũ, tôi cũng không phải là một người đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô có mất công mất sức mà suy nghĩ hết cách, cô không thể biết được tôi rốt cuộc là ai, cho nên không cần phải cảm thấy cô thật sự hiểu nhiều về tôi. Diệp Vũ hung hăng nhìn Kỳ Tử Hoàn, nhìn cô xoay người tiêu sái rời đi. Kỳ Tử Hoàn rốt cuộc là người nào? Cô ta thật sự đã phải thừa nhận cô ta không biết. Cô ta điều tra qua về Kiều Tử Hoàn, hoàn toàn điều tra qua rồi, nhưng mà thực sự không biết Kiều Tử Hoàn rốt cuộc là ai. Không thể nào biết trước chính là Kiều Tử Hoàn kia, người phụ nữ vốn dĩ không có cơ trí cùng khí phách, tuyệt đối không có khả năng thông minh như vậy, nhưng mà Kiều Tử Hoàn lại có thể là ai. Cô ta quả thực vắt hết óc, phí hết cả tâm tư, cũng không có điều tra ra được, cho nên cô ta quyết định tự mình tiếp xúc với Kiều Tử Hoàn. Tiếp xúc xong lại càng không biết được Kiều Tử Hoàn rốt cuộc lại là ai, chỉ là mặc kệ là ai. Đến cuối cùng, đều chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Cô ta tin chắc, đôi mắt hơi đổi, nhìn bóng người kia ở trên ban công tầng 2. Tất cả anh đều đang nhìn thấy, lại đang ngồi ở chỗ kia và thờ ơ. Kỳ Tử Hoàn đi vào trong phòng khách, bước chân đột nhiên dừng lại, đâm đầu vào Tề Long Phong. Kỳ Tử Hoàn liếc mắt nhìn Tề Long Phong, không có sắc mặt tốt gì, chuẩn bị rời khỏi. Kỳ Tử Hoàn, Diệp Vũ ở ngoài vườn hoa, không có tâm trạng để nói chuyện với người đàn ông này. Tôi tìm cô, Tề Long Phong nói. Giọng nói còn mang theo một chút khàn khàn. Cô luôn luôn biết tôi đối với cô so với người khác luôn cảm thấy hứng thú hơn. Kỳ Tử Hoàn nhấc mắt lên, em với cả Diệp Vũ thực sự rất xứng đôi. Tề Long Phong nhướng mày, một dạng vô sỉ. Tề Long Phong nhắm mắt, Kỳ Tử Hoàn lướt qua anh ta rời khỏi. Tề Long Phong đột nhiên kéo tay của cô lại. Kỳ Tử Hoàn có chút chán ghét mà cau mày. Em muốn nhà chúng tôi nổi sóng sao? Người gì thân thiết của anh có rất nhiều tai mắt đấy. Tề Long Phong trầm mặt xuống, buông Kỳ Tử Hoàn ra. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh rời khỏi, đi nhanh lên lầu. Tề Long Phong cứ thế nhìn theo bóng lưng của cô, sắc mặt càng lúc lại càng lạnh. Xem ra, anh đối với Kiều Thị Hoàn tình cảm rung động. Phía sau đột nhiên chuyển tới một giọng nói nữ tính. Tề Long Phong quay đầu nhìn Diệp Vũ. Cô là đang ghen? Diệp Vũ cười lại một tiếng. Đừng quá tự tin, Tề Long Phong. Chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi đối với anh, một chút thiện cảm cũng không có. Hoàn hảo, tôi cũng thế. Tề Long Phong rõng rạc nói. Diệp Vũ liền xoay người. Tôi phải đi. Tôi đưa cô. Hai người cứ thế rời khỏi. Kiều Thị Hoàn để cửa phòng của Cố Tư Thần ra. Nhìn Cố Tư Thần ngồi gần phía cửa sổ, chân tay cũng không có sách, cứ như vậy nhìn ra bên ngoài. Dường như cảm nhận được cửa phòng có người đẩy ra, nước mắt nhìn thoáng qua, không nói gì. Kiều Thị Hoàn sải bước đi tới, đứng ở bên cạnh Cố Tư Thần. Thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Anh có phải đã nhìn thấy hết những gì ở vườn hoa có đúng hay không? Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích con mắt. Cho nên, hẳn là vừa rồi anh đã thấy được Diệp Vũ đối với em làm những gì có đúng hay không? Kiều Thị Hoàn hỏi. Cố Tư Thần vẫn đang mím môi. Mà anh lại thờ ơ là bởi vì cái gì? Kiều Thị Hoàn nhìn anh gằn giọng lên mà nói. Cố Tư Thần vẫn trầm mặc như cũ. Thời điểm hai người ở chung với nhau, anh luôn là một người không bao giờ nói nhiều. Mà anh không muốn nói, dù bức ép như thế nào, anh cũng sẽ không nói ra một câu. Một giây kia, Kiều Thị Hoàn thực sự có một chút sợ hãi. Sắc mặt của cô có một chút đố kỵ, mắng một câu. Đồ tạp chủng, quân lộng giống, anh thích nhìn vợ của anh bị bạn gái cũ của anh đe dọa sao? Nó xong liền thở phì phò đi vào trong phòng. Anh chỉ là đang xác định em có phải hay không nguyện ý đi theo bên cạnh anh. Cố Tư Thần nói, giọng nói rất lạnh lùng. Kiều Thị Hoàn trợn mắt nhìn anh đang đẩy xe lăn tiến lại. Nhớ đâu em sẽ chết. Kiều Thị Hoàn nói, em sẽ không chết. Cố Tư Thần hung hăng nói, nhớ đâu em thật sự bị Diệp Vũ báo chết thì sao? Anh không thấy ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn em có bao nhiêu là hận sao? Kiều Thị Hoàn nói, thực sự thì ở trong lòng lúc này vẫn còn đang sợ hãi. Anh hiểu cô ta. Cố Tư Thần nói, anh chưa bao giờ làm chuyện gì mà không còn nắm chắc phần thắng. Cầm miệng, Kiều Thị Hoàn đột nhiên nổi trận lôi đình. Cố Tư Thần nhíu mày. Người phụ nữ này lúc mà giận, có phải hay không cũng không giống như người bình thường khác. Không muốn ở bên tai của em nói đến người phụ nữ kia dù một chữ. Kiều Thị Hoàn tức giận nói. Cố Tư Thần khẽ biến sắc. Em đi tắm. Đang xong Kiều Thị Hoàn liền đi vào trong phòng thay quần áo, sau đó tìm một bộ áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Anh nhìn theo hướng cửa của phòng tắm. Kiều Thị Hoàn thở phì phò mà tắm. Cái gì gọi là hiểu cô ta, làm sao mà hiểu được, từ thân đến trái tim. Cô thở phì phò đi tắm, mỗi lần như thế đều cảm thấy rất ghen tị đến không được. Hai ba lần tắm rửa xong, để cho bản thân điều chỉnh lại một chút tâm tình, cô mới mở cửa phòng tắm đi ra. Anh lại không biết là đã đi nơi nào rồi. Cô có một loại ảo giác, cảm thấy bản thân của mình thích người đàn ông này chính là đi tìm chết. Cô ngây ngang, nằm ở trên giường, bụng vẫn còn có một chút đói. Vừa rồi bởi người phụ nữ Diệp Vũ kia mà cô ăn được rất ít, hoàn toàn chưa kịp lấp đầy bụng của mình. Bây giờ cũng không hẳn là đang đói bụng, chẳng qua là cảm thấy dạ dày có một chút khó chịu mà thôi. Cô dậy người, cô ép bản thân phải đi ngủ. Nếu ngủ, liền sẽ không còn cảm giác bị đói bụng nữa, tâm tình cũng sẽ không còn bực đến như vậy. Bản thân đang chuẩn bị rơi vào trong giấc ngủ, thì ở bên tai đột nhiên nghe được giọng nói của một người đàn ông. Kiều Thị Hoàn, đứng dậy. Kiều Thị Hoàn giật giật cái mông, cô buồn ngủ. Kiều Thị Hoàn, âm thanh mang theo một chút uy hiếp. Kiều Thị Hoàn khó chịu. Cô nghi ngờ ngủ dậy, bởi vì quá mạnh, đầu có một chút nhức, lại ngã xuống giường, đủ loại khó chịu, cô nhắm mắt kêu to. Cố Tư Thần, anh trời sinh chính là muốn cùng em đối nghịch sao? Cố Tư Thần trầm mặc một giây, sau đó âm thanh dịu dàng hơn một chút. Quá dùng cơm đi. Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra, bản thân có một chút mềm muội, sau đó mở mắt nhìn anh còn đang ngồi ở trước mặt của cô, mà một bên bàn trà đã để đồ ăn cùng với cả chén cơm, cô hơi ngạc nhiên. Làm sao anh biết em chưa ăn cơm? Nghe người giúp việc nói, Cố Tư Thần nói, sắc mặt có hơi mất tự nhiên. Kiều Thị Hoàn nhìn bộ dáng của anh, khóe miệng nở ra một nụ cười rất rõ. Anh đây là đang quan tâm đến cơ thể của em sao? Cố Tư Thần không nói gì. Kiều Thị Hoàn leo khỏi xuống giường, đưa về phía bàn trà. Thực sự thì em không có hứng muốn ăn cơm, bởi vì đã bị người phụ nữ Diệp Vũ kia làm cho tức giận. Cố Tư Thần vẫn như cũ mím môi, không nói gì. Có điều, xem ra anh có ý định lấy lòng em, nên em cũng miễn cưỡng ăn một chút vậy. Kiều Thị Hoàn nói. Anh nhìn cô, anh từ lúc nào thì phải lấy lòng của cô cơ chứ? Người phụ nữ này, da mặt lúc nào cũng phải dày như vậy sao? Thôi được rồi, anh ăn chưa? Kiều Thị Hoàn hỏi. Nói lời nhảm. Cố Tư Thần rất là tức giận. À, Kiều Thị Hoàn gật đầu lại im lặng mà ăn. Cố Tư Thần cũng không hề rời đi, liền ngồi cùng cô ăn cơm. Thẳng đến khi cô đã đem bữa cơm ở trên bàn, toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Kiều Thị Hoàn thỏa mãn dựa vào ghế sofa. Ăn no rồi thì lại càng thêm buồn ngủ. Cô lười biếng nằm ườn ở trên ghế sofa, nhìn anh không gần cũng không xa, trong lòng đột nhiên có một chút không nói được, cô đưa cánh tay. Cố Tư Thần, anh tới gần em một chút được không? Anh nhìn cô, em luôn cảm thấy anh cách em thật xa. Khi Thu Anh nằm ở trên ghế sofa, chống cằm nhìn anh, nhưng người đàn ông này rõ ràng đang ở trước mặt của mình lại luôn cảm thấy xa tận chân trời. Cô tức thần đẩy xe lăn tới gần cô, đột nhiên đem cô từ trên ghế sofa ôm lên. Kỳ Thư Hoàn hơi ngẩn ra, lập tức ôm lấy cổ của anh, đầu dựa vào trong lồng ngực của anh, nghe tiếng tim của anh đập mạnh mẽ. Không biết là khoảng cách gần như vậy, nhưng nhịp tim của anh có thể nghe được bao lâu. Cô nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận lòng của mình đang thay đổi. Cô không phải là loại người đa sầu đa cảm, cô luôn cảm thấy cô sống chính là như vậy. Ai cũng không biết trước được con đường ở phía trước rốt cuộc là có những gì. Cô tức thần ôm Kỳ Thư Hoàn đặt lên trên giường, bản thân cũng chống cánh tay leo lên trên giường. Kỳ Thư Hoàn mệt mỏi tự nhiên ôm lấy cổ của anh, tìm một tư thế thoải mái nhất. Chuyện hôm nay về sau sẽ không xảy ra nữa. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Chuyện hôm nay, Di Vũ suýt chút nữa bóp chết cô rồi. Khóe miệng cô khẽ mỉm người. Ai biết một ngày kia Di Vũ có thể hay không một lần nữa đem ma chảo đưa về phía của cô. Nhưng mà giờ phút này không rõ, cô lại rất tin tưởng Cố Tử Thần, tin tưởng chỉ có anh mới có thể bảo vệ cho cô. Cho nên một giây kia thực sự cô yên tâm nằm bên cạnh anh an ổn ngủ. Đã lâu, Cố Tử Thần cảm giác người bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Anh nhẹ nhàng buông tay của cô ra. Kỳ Thư Hoàn tự hồ không thoải mái, giật giật cơ thể, sau đó xoay cái mông quay về phía của anh. Thực sự người phụ nữ này chính là như vậy. Mỗi lần trước khi đi ngủ sẽ mặt dày, mẻ dạn, đem anh quấn quýt đến giết sao. Sau khi ngủ rồi thì liền không để ý đến anh nữa. Cứ thế mà quay sang một bên, ngủ đến nỗi thật thoải mái. Anh mấp mé môi từ trên giường đứng lên. Đẩy xe lăn đi sang một bên, anh cầm điện thoại lên gọi. Diệp Vũ. Tử Thần. Bên kia truyền đến giọng nói có một chút đè nén nữ tính. Không nên động vào Kỳ Thư Hoàn, Cố Tử Thần nói gọn gàng mà dứt khoát. Không được, ở bên kia từ chối, thậm chí không có do dự nửa điểm. Cố Tử Thần liền nhắm mắt. Trừ phi anh giết em, Diệp Vũ nói. 8 năm trước tôi đối với cô nhân từ, không có nghĩa là bây giờ tôi vẫn còn như thế. Cố Tử Thần nhấn mạnh, giọng nói giận máu lạnh. Em biết, Diệp Vũ cười có một chút cô đơn. 8 năm trước anh đối với em còn có cảm tình, thế nhưng mà 8 năm sau anh đối với em không có cảm tình rồi. Cố Tử Thần ánh mắt thâm thúy trầm mọng. Diệp Vũ cầm điện thoại di động cầm thật chặt trong lòng bàn tay. Cố Tử Thần sẽ không bao giờ giải thích dù chỉ một chữ. Cô ta biết đó hẳn là thói quen của anh. Tử Thần. Diệp Vũ đột nhiên kêu tên của anh. Ừ. Cố Tử Thần nhàn nhạt đáp một câu. Mặc kệ em đứng trên lập trường nào, em muốn anh rời khỏi Kiều Thị Hoàn, bởi vì em không muốn hại anh. Diệp Vũ nhấn mạnh nói. Cô ta muốn buông chuyện tình cảm của phụ nữ ra. Thế nhưng có muốn Kỳ Thư Hoàn rời đi hay không, tôi mới là người quyết định. Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Vậy sao? Diệp Vũ thì thào mở miệng, dường như chỉ là đang nói cho chính bản thân mình nghe mà thôi. Cô ta cười lạnh, phía mắt đột nhiên rất đỏ, sau đó có một chút nghẹn ngào. Vì sao anh đối với Kỳ Thư Hoàn lại chấp nhất đến như vậy, còn đối với em của năm đó lại lạnh lùng như thế? Cố Tử Thần trầm mặc không nói gì. Em không hề cảm thấy anh không phải không yêu em. Diệp Vũ nhấn mạnh nói. Cố Tử Thần khẽ siết chặt điện thoại di động. Em vẫn cho là trên thế giới này ngoại trừ em ra, ai cũng không thể bước vào trái tim của anh. Thật không ngờ trên thế giới này ngoại trừ em ra thì vẫn còn có những người khác có thể lay động trái tim của anh. Nhiều năm như vậy em vẫn nghĩ rằng coi như chúng ta mỗi người đi một ngả, mặc kệ cuối cùng chúng ta như thế nào, em vẫn tồn tại trong trái tim của anh. Nhưng mà giờ này phát hiện ra em đã bị anh khiến cho bản thân mình cứ quanh quẩn một chỗ ở một nơi rất xa. Diệp Vũ nói, trong âm thanh nghẹn ngào càng lúc càng rõ. Trong giọng nói không có mang theo một chút kích động nào, vẫn ôn hòa nói. Tử Thần, em rất khó chịu, phần khó chịu này anh có thể cảm nhận được hay không? Không thể cảm nhận, Cố Tử Thần nói trắng, máu lạnh mà nói. Chuyện trước kia, đã qua thì cho qua đi. Nếu như mà anh đang nói một cách bực bội thì tốt biết bao. Diệp Vũ đột nhiên có một chút tuyệt vọng cảm thán. Em vẫn chờ anh đối với Kiều Thị Hoàn tốt như thế là bởi vì cô ấy muốn cho em xem. Cố ý muốn cho em tức giận, cố ý để cho em hối hận năm đó em chủ động rời khỏi anh. Có thể từ từ nghĩ lại, Tử Thần cho tới bây giờ đều sẽ không ngây thơ như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không bao giờ làm chuyện vô vị. Cho nên càng lúc càng rõ ràng, anh là thực lòng thích Kiều Thị Hoàn, anh đã đem em quên mất. Cố Tử Thần không nói một lời nào, vẫn nghe đầu điện thoại ở bên kia, một người phụ nữ khổ sở không thể làm cái gì. Nếu như anh chỉ là gọi điện thoại để cho em không được ra tay với Kiều Thị Hoàn, em nghe được, nhưng mà em sẽ không làm theo lời của anh nói. Em không phải là hận Kiều Thị Hoàn, không phải là hận cô ta đem anh đem đi mất. Em chẳng qua là cảm thấy người phụ nữ này là một người phụ nữ bình thường thì không nên xuất hiện bên cạnh của anh. Mà kệ anh nghĩ như thế nào, Khi được hoàn, em sẽ giúp cho anh thu dọn. Diệp Vũ nói, giọng rất là tự nhiên, nhưng cũng rất kiên quyết. Sắc mặt của Cố Tư Hận càng lúc lại càng khó coi. Diệp Vũ, cô biết tôi giết cô rất đơn giản. Giết em, Diệp Vũ lặp lại. Vì người phụ nữ này, anh rốt cuộc vẫn phải dùng chữ này trên người của cô ta. Viền mắt cô ta đỏ lừ, trước mắt lại càng lúc càng mờ nhạt. Liền giết em đi, Diệp Vũ rất bình tĩnh nói. Em thật sự rất là muộn biết, vì Kiều Tịch Hoàn, anh làm sao có thể đem em giải quyết một cách tàn nhẫn. Chúng ta vốn dĩ là người như vậy, chung quy chỉ cần lơ đãng trong nháy mắt, liền sẽ rời khỏi thế giới này. Sớm một chút hay là chậm một chút, em nghĩ cũng là rất bình thường. Cố Tư Thần liền nhíu mày. Diệp Vũ, cô không phải là một người làm chuyện theo cảm tính. Em cũng biết là em không phải, nhưng mà bây giờ em không nói rõ được. Cho nên em luôn tự chủ, không được giống với cả phụ nữ, bởi vì phụ nữ rất dễ rơi vào chuyện tình cảm. Em vẫn cho là em rất thành công, kể cả tình cảm với anh, nhưng mà thực sự em cũng đã thất bại. Diệp Vũ bất đắc dĩ mà nói. Cố Tư Thần liền trầm mặc, mong mỏng đã nhấc lên thành một độ cong cứng ngắc. Tư Thần, cái khác thì em không nói nhiều nữa. Căn cứ ở bên kia đã bắt đầu phái người đến viện trợ cho em. Em không biết em có thể kéo dài thời gian bao lâu cho anh. Em nghe Mạc Sơn nói, chân của anh 10 ngày, nửa tháng là có thể khôi phục. Em sẽ cố gắng để cho mọi người thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, em cũng sẽ giúp cho anh đem Kiều Tịch Hoàn đuổi đi. Vẫn là câu nói kia, trừ phi giết em, bằng không, em vẫn sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến cho Kiều Tịch Hoàn rời đi trong mọi tình huống. Cách thức cực đoan nhất mà em có thể chọn chính là giết cô ta. Diệp Vũ nói rất rõ ràng, nếu như Kiều Tịch Hoàn không rời khỏi, vậy thì cô ta sẽ giúp cho Kiều Tịch Hoàn tự rời khỏi. Cố Tư Thần cúp điện thoại, không nói thêm một câu nào. Tâm tư của Diệp Vũ, anh rất rõ, cô ta chỉ là đang vì anh mà chuẩn bị chu đáo hết mà thôi. Yết hầu khẽ nhúc nhích, anh quay đầu, nhìn người phụ nữ đang ở trên giường ngủ say cực kỳ lâu. Đột nhiên anh đẩy xe lăn qua, đứng ở bên giường lớn, cúi đầu ấn xuống môi của cô một nụ hôn. Nếu như em nói em không rời khỏi anh sẽ không để cho em rời khỏi. Lời nói nịnh non ở bên tai của cô nhẹ nhàng vang lên. Ngủ một giấc liền tỉnh, Kiều Tịch Hoàn giúp người ăn cơm no, ngủ cũng đã đủ. Thời gian tốt đẹp nhất chính là như thế. Cô từ trên giường leo xuống, đẩy cửa phòng ra để xuống lầu. Tề Tuệ Phân ở trong phòng khách xem TV, thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, vội vã vẫy tay hỏi. Hoàn Hoàn, con qua đây. Kiều Tịch Hoàn đi tới, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Mẹ, chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn bồi mẹ trò chuyện, Tề Tuệ Phân nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười. Tề Tuệ Phân như có điều suy nghĩ nói. Luôn cảm thấy Long Phong cùng Diệp Vũ ở chung có một chút lạ lạ. Còn cảm thấy rất tốt mà, quan hệ của hai người như vậy là bình thường, Kỳ Tiêu Hoàn vừa cười vừa nói. Ta cũng biết là đang lui tới, nhưng mà ta thực sự rất sốt ruột, hận không thể khiến cho bọn họ lập tức kết hôn, Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Kỳ Tiêu Hoàn khẽ nhúc nhích đôi mắt, trên mặt thờ ơ hỏi. Mẹ làm sao lại phải mong đợi bọn họ kết hôn như vậy? Long Phong kỳ thật cũng mới có gần 30. Tuổi tác như vậy hiện tại còn chất lập gia đình cũng rất nhiều. Long Phong dù sao vẫn đang được xếp vào hàng những người đàn ông kim cương ở Thượng Hải mà. Muốn lập gia đình cũng không có một chút khó khăn gì. Còn không biết đâu, Tề Tuệ Phân có một chút hận sát không thành thép. Từ khi cha mẹ của Long Phong qua đời, ta chính là người nuôi Long Phong lớn lên. Sau đó đưa ra nước ngoài học hành. Từng chút nhìn nó lớn lên là có cuộc sống tốt như vậy. Có lẽ có nhìn thấy ta có mấy đứa con trai này, ngoại trừ Tử Tuấn suy nghĩ còn chưa chín chắn. Tử Thần và Tử Hàn đều đã kết hôn có con, Long Phong vẫn thế, một mình đơn độc, nên ta luôn cảm thấy có lỗi với cả cha mẹ của Long Phong. Hơn nữa, Diệp Vũ có điều kiện tốt như vậy, ta thực sự lo lắng Long Phong sẽ bỏ lỡ mất một mối nhân duyên này. Tề Tuệ Phân thực sự vì tên Long Phong mà suy nghĩ khá nhiều, khóe miệng của cô mỉm cười, có một chút bất đắc dĩ. Nhưng mà chuyện tình cảm, dù sao cũng là của hai người, chúng ta chỉ là người ngoài, cũng không có cách nào nhúng tay vào. Cho nên ta mới sốt ruột. Nếu như chúng ta có thể nhúng tay vào, ta lập tức liền để cho bọn họ đi lĩnh giấy kết hôn, Tề Tuệ Phân hùng hăng nói. Kỳ Thừa Hoàn phụ họa cười, không nói gì thêm. Tề Tuệ Phân lại tự nói, còn đó xem, nếu như ở thời cổ đại, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào có như bây giờ còn đợi đi bồi dưỡng tình cảm. Đúng vậy, ở cổ đại, làm gì có chuyện gạo nấu thành cơm, Kỳ Thừa Hoàn thuận miệng nói. Gạo nấu thành cơm, Tề Tuệ Phân đột nhiên ngẩn ra. Kỳ Thừa Hoàn cứ thế im lặng nhìn nét mặt của bà ta. Đây cũng là một ý hay, để cho ta suy nghĩ kỹ. Tề Tuệ Phân có chút vui vẻ, Kỳ Tịch Hoàn cười mà nhìn mặt bà, có chỉ là đang thuận miệng nói một chút mà thôi. Muốn cho Tề Long Phong cùng Diệp Vũ gạo nấu thành cơm, cô thừa nhận cô rất mong chờ. Cô chỉ là luôn cảm thấy đây là một chuyện kinh thiên động địa. Đúng lúc này, ở bên ngoài phòng khách bỗng nhiên có động tĩnh. Kỳ Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diệp Mị nắm tay của Minh Nguyệt từ ở bên ngoài đi vào. Cô Minh Nguyệt đang rủi rào sức sống, tâm tình nhìn qua rất vui vẻ. Tề Đệ Phân quay đầu nhìn, nhìn cô Minh Nguyệt cùng Diệp Mị, tự hồ có một chút ngạc nhiên. Bà nội, con đã về. Minh Nguyệt buông tay của Diệp Mị ra, vui vẻ nhào về phía của Tề Đệ Phân. Cô Minh Nguyệt rất biết cách làm nũng, trong nhà lại chỉ có một cô bé, Tề Đệ Phân đương nhiên là cưng chiều, tiện tay đem cô Minh Nguyệt ôm vào trong lòng. Hôm nay con đi nơi nào? Ngày hôm nay cùng dì đi chơi ở sân chơi, dì còn mua cho con rất nhiều quần áo đẹp. Cố Minh Nguyệt cao hứng nói. Kỳ Hoàn cùng Tề Đệ Phân đều đặt ánh mắt trên người của Diệp Mị. Diệp Mị cười. Bình thường Từ Hàn bận rộn như vậy cũng không có thời gian chăm sóc cho cố Minh Nguyệt. Con muốn thừa dịp ở trong khoảng thời gian này không có đi làm nên chăm sóc cho bé một chút. Tề Đệ Phân có chút vui mừng gật đầu. Đúng vậy, con làm mẹ mới của Minh Nguyệt hẳn là nên dành một chút thời gian chăm sóc cho bé. Dì ấy không phải là mẹ mới của con. Cố Minh Nguyệt đột nhiên không vui nói. Con chỉ có một người mẹ. Sắc mặt của Tề Đệ Phân có chút không vui. Diệp Mị vội vàng nói. Mẹ, là như vậy. Con và Minh Nguyệt có nói chuyện với nhau. Con chính là dì của con bé, mà mẹ của bé vẫn là Ngôn Hân Đồng. Mặc kệ như thế nào, con cũng không thể cướp đi tình cảm của bé cùng mẹ của bé được. Con cứ làm tốt chính mình trước đã. Tề Đệ Phân bất đắc dĩ mà cười. Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng mà trẻ con còn nhỏ, thế nên lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn. Con biết. Cố Minh Nguyệt nghe khẩu khí của mọi người nói là không muốn cướp đi mẹ của bé, tâm tình cũng đã khá hơn một chút, ở trong lòng của Tề Đệ Phân làm nũng. Bà nội, con muốn đi tắm rồi thay váy mới, bà theo con lên lầu tắm có được hay không? Tề Đệ Phân không chống lại được Cố Minh Nguyệt làm nũng, nắm tay của cô bé lên lầu. Kỳ Tử Hoàn quay đầu nhìn Diệp Mị. Thông minh, đây không phải là cô đã dạy tôi sao, muốn ở lại cái nhà này, trước tiên lấy lòng Cố Minh Nguyệt. Kỳ Tử Hoàn nhíu mày. Tôi thật sự không nghĩ trẻ con lại dễ gạt đến như vậy. Tôi nói cho con bé, chỉ cần con bé ngoan ngoãn, chỉ cần cùng tôi giả vờ thân mật, tôi sẽ mang con bé đi gặp mẹ của nó. Sau đó, nó cứ thế mà tin. Diệp Mị có chút châm chọc cười. Cô cảm thấy lừa được trẻ con là rất có thành tựu sao? Tôi không cảm thấy có thành tựu gì, nhưng mà có thể đạt được mục đích của tôi là được. Diệp Mị nói vô cùng lạnh lùng. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh một tiếng. Chị cô không chiếm được đàn ông, cô cảm thấy cô có thể được ư? Diệp Mị sầm sắc mặt lại. Cô biết chuyện của Diệp Vũ rồi. Biết, Kỳ Tử Hoàn nói. Cô cũng nên biết, cô Tử Thần thực sự đã yêu Diệp Vũ. Cô cũng nói đó là đã yêu. Kỳ Tử Hoàn nhún vai. Có điều tôi cũng muốn nhìn xem hai chị em các cô chém giết nhau một màn kia. Nhưng mà luôn cảm thấy cô Tử Thần người đàn ông này không nên bị hai người vấy bẩn, cho nên tôi cũng sẽ không buông tay. Diệp Mị hung hăng nhìn Kỳ Tử Hoàn, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Kỳ Tử Hoàn đến cùng là vì sao có thể tự tin cho bản thân là đúng như vậy? Tự tin cảm thấy cô ta cùng Diệp Vũ chính là không thể chiếm được cô Tử Thần. Kiều Tử Hoàn, tôi ngồi lại cũng muốn nhìn xem cô đôi cuộc có năng lực gì, nếu tôi với Diệp Vũ liên kết với nhau mà cô vẫn có thể bình yên vô sự. Diệp Mị hung hăng nói. Kiều Tử Hoàn thờ ơ mà cười. Càng về sau, mỗi người sẽ càng phát hiện ra tôi so với tưởng tượng của mấy người có bao nhiêu mạnh mẽ. Vậy sao? Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ. Diệp Mị lạnh lẽo nói, độc ác không gì sánh được. Kiều Tử Hoàn không có biểu cảm gì đặc biệt, từ trên ghế sofa đứng lên, đúng lúc chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên vang lên. Kỳ Tử Hoàn nhận điện thoại, bắt máy. Ba. Kỳ Tử Hoàn, hôm nay con lại không đi làm. Ở bên kia chuyển đến âm thanh có chút tức giận. Có việc gấp sao? Con lập tức đến công ty. Xảy ra chuyện gì vậy? Đến đây lại nói. Vừa nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ Tử Hoàn nhìn đồng hồ. Giờ này vốn là giờ tan tầm, lại kêu cô trở về công ty. Cô cắn môi, trở về phòng thay một bộ quần áo. Vội vội vàng vàng đi tới cửa chính của biệt thự. Chẳng mấy chốc Võ Đại đã có mặt đưa cô tới cao ốc Cố Thị. Cô trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của Cố Diệu gõ cửa. Vào đi. Kiều Tử Hoàn để cửa phòng ra, ngoài ý muốn lại thấy cả Cố Tử Hàn đang ngồi ở đó. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Hàn cũng không có làm việc đúng giờ, một mực thu mua tập đoàn Ngôn Thị, nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đôi mắt của cô vừa chuyển, không cần nghĩ cũng biết, chuyện thu mua Ngôn Thị đã xảy ra vấn đề. Hiển nhiên, Tề Lăng Phong khẳng định đã đọc được suy nghĩ của anh ta. Trong lòng đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng mà ở trên mặt vẫn còn biểu hiện ra vẻ rất là ngạc nhiên. Ba, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của Cố Diệu rất là khó nhìn. Cố Tử Hàn nhìn mặt của cô, từ hồ sắc mặt lại càng thêm khó coi. Kiều Tử Hoàn cùng Cố Tử Hàn ngồi đối diện với Cố Diệu, bầu không khí có chút cứng ngắc. Kiều Tử Hoàn kỳ quái hỏi. Ba, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Cố Diệu cực kém, em mắt ông ta có chút tức giận, liếc nhìn Cố Tử Hàn, hùng hằng nói. Đề án thu mua Ngôn Thị xuất hiện vấn đề. Tại sao lại có thể như vậy? Kỳ Tử Hoàn ngạc nhiên, bộ dáng hoàn toàn không thể tin nổi. Tử Hàn không phải đang làm rất tốt sao? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Vẫn có thể cứu vãn gì hay không? Cố Tử Hàn, Tự anh nói đi. Cố Diệu lạnh mắt hung hãn nói, có một chút trầm mọng, nhưng mà sắc mặt cũng rõ ràng có một chút khó coi. Cố Tư Hàn ngẩng đầu nhìn Kiều Thiểu Hoàn, nhìn bộ dáng của cô đang giả bộ vô tội, trong lòng tức đến gần chết, nhưng ở ngoài miệng chỉ nói, thời điểm thu mua Ngôn Thị, lúc đầu tất cả đều đang thuận lợi, chỉ có điều vào ngày hôm nay, vừa dĩ Ngôn Thị sẽ tuyên bố phá sản, thì là đột nhiên xuất hiện một thế lực bí mật, mà thế lực bí mật này lại làm việc rất đặc biệt kín kẽ. Lúc đầu kế hoạch của tôi là khiến cho cổ phiếu của Ngôn Thị bị dao động, sau đó sẽ dùng giá thấp thu mua lại hết cổ phiếu. Có điều dường như thế lực bí mật này nhìn ra được kế hoạch của chúng ta, nên trong lúc chúng ta đang chuẩn bị thu mua lại số cổ phiếu kia, thì bọn họ lại nhanh chân hơn chúng ta một bước. Không chỉ có như vậy, Ngôn Cử Trọng vì không muốn sản nghiệp của bản thân bị hủy hoại tới mức phá sản, đã bằng lòng bán 50% cổ phần trong tay của ông ta, bán lại cho đối phương. Đối phương chỉ là bỏ vốn đầu tư vào trong Ngôn Thị, còn bằng lòng để quyền kinh doanh của Ngôn Thị ở trong tay của Ngôn Cử Trọng. Mà chuyện này phát sinh từ lúc chúng ta bắt đầu đến giờ chỉ vẹn vẹn không tới 2 tiếng đồng hồ. Khi mà chúng ta đang chuẩn bị phản kích thì kết cục này cuối cùng cũng đã được định rồi. Kỳ Thu Hoa nhớ mày, Tề Long Phong làm việc thực sự rất là nhanh gọn mà tàn nhẫn. Lúc mà Cố Tư Hàn còn đang vất vả khiến cho Ngôn Thị phải lao đao, thì anh ta đã im lặng chờ đợi để cho Cố Tư Hàn dọn dẹp hết tất cả con đường xong. Trong nháy mắt, dường như một con báo vậy, tìm đúng thời cơ, rất nhanh, không để cho con mồi còn lối thoát. Tốc độ rất kinh người, mục tiêu rất chuẩn xác, không một chút dây dưa, khiến cho người khác không kịp đề phòng. Cho nên Cố Tư Hàn cứ như vậy thua ở trên tay của Tề Long Phong. Có biết đối phương công ty kia là ai không? Kinh Thiểu Hoàn cố ý hỏi. Cố Tư Hàn trầm mặc không nói gì. Đến bây giờ còn chưa biết sao? Kinh Thiểu Hoàn cố ý hỏi. Sắc mặt của Cố Tư Hàn có chút khó coi, lắc đầu. Đến bây giờ đối phương thực sự chưa lộ ra một chút dấu vết nào. Có lẽ phải đợi tới ngày mai khi mà Ngôn Thị chính thức mở cuộc họp báo thì mới có thể biết được người bí mật kia là người nào. Chỉ là lúc này Kinh Thiểu Hoàn đột nhiên nói ra như vậy, trên một góc độ khác mà nói, đang chỉ ra sự bất lực của anh ta. Sắc mặt của Cố Tư Hàn nhíu lại, đen thấu. Kinh Thiểu Hoàn nhìn Cố Diệu đã đen thui lại, cũng biết điều không hỏi thêm gì nữa, chỉ là lại hỏi một vấn đề khác. Không phải là đã nói có Diệp Thị đang âm thầm giúp một tay hay sao? Bọn họ cũng không có phát hiện ra sao? Ngôn Thị đã bị xí nghiệp khác để ý. Nói vừa dứt lời thì lại càng thêm tức giận. Cố Tư Hàn tức giận nói, thời điểm thu mua Ngôn Thị, Diệp Mị về nhà hỏi mẹ của cô ấy cung cấp một phần tài liệu kinh doanh của Ngôn Thị ở trước mắt, còn lại mọi quyết định cũng như dự án thu mua đều là do tôi độc lập thực hiện. Diệp Thị không có, sẽ không đưa thêm sự trợ giúp nào. Mà chuyện vừa mới xảy ra, tôi cũng gọi ngay cho Diệp Mị để hỏi cô ấy về lần thu mua này đã xảy ra vấn đề gì, tại sao lại bị bại lộ, mà đối phương dường như cũng biết toàn bộ động thái của chúng ta. Mẹ cô ấy cũng trả lời cô ấy, Diệp Thị không có nghĩa vụ giúp cho chúng ta toàn bộ, cho nên không có cho tôi một câu trả lời nào nữa. Kỳ Vị Hoàn âm thầm cười, đương nhiên sẽ không cho anh. Diệp Vũ dân lận ở bên trong, Diệp Phu Nhân chưa tới mức đem đá tự đậm chân của mình. Cố Diệu nghe đến đó, dường như tức giận đến mức không thở nổi, sắc mặt xấu xí, âm thanh cũng tức giận hơn. Bây giờ cái gì cũng đã định rồi, anh ngồi đây không biết đối phương là ai, thì làm sao có thể thay đổi được cái gì? Dường như chúng ta đem đồ cưới dâng lên cho người khác. Cố Thị nhiều năm như vậy còn chưa từng bị chuyện gì khiến cho nín nhịn như thế này. Cố Tư Hàn bí môi không dám mở miệng. Dưới cơn thịnh nộ của Cố Diệu, Kỳ Thị Hoàn cũng không dám xen miệng. Sớm biết chuyện này ta đã để cho Kỳ Thị Hoàn làm, Cố Diệu hung hăng nói. Thật thua thiệt khi ta đã bồi dưỡng con nhiều năm như vậy. Cố Tư Hàn, từ khi anh trai của con gặp chuyện không may đến giờ cũng đã là 8 năm. 8 năm đã trôi qua này, cuối cùng con học được cái gì? Cố Tư Hàn mím môi, nghe trước mặt của Kỳ Thị Hoàn bị mắng rất khó nghe. Vốn dĩ, đối với con còn mang một chút hy vọng, sau khi trải qua lần này sẽ làm nên việc lớn, yên lành mà ở lại Cố Thị. Con biết rõ, anh trai của con đối với cái công ty này một chút tâm tư cũng không có. Tử Tuấn còn nhỏ, suy nghĩ còn chưa chín chắn, khẳng định chưa có khả năng tiếp quản công ty. Ta vốn dĩ hy vọng có thể đem công ty này giao lại cho con, nhưng con hiểu hiện như vậy, làm sao ta có thể tin tưởng cho con? Cố Diệu dường như đã tức giận đến mức muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Cố Tư Hàn nhìn ông ta. Ba, về sau con sẽ sửa đổi thật tốt, lần này đúng là sơ suất. Cố Tư Hàn, không có lần sau. Cơ hội ta cho con rất nhiều, ta không nói đến trước đây. Trong khoảng thời gian này, con toàn làm ra chuyện hoang đường, ta cũng đã bao dung cho con đủ rồi. Trước kia ta nói, giữ con lại Thượng Hải, chính là vì muốn để cho con nhận lấy dự án thu mua Ngôn Thị. Hiện tại thì hay rồi, cái gì cũng đều hỏng bét. Ngày mai, con thu dọn đồ đạc, đi Thẩm Dương ngay lập tức đi. Lúc nào có thể trở về thì con tự xem xét vận mệnh của chính mình. Cô Diệu hung hăng nói, chắc như đinh đóng cột. Cố Tư Hán lúc đầu còn muốn phản bác, nhưng cô Diệu hiện tại đã tức giận đến như vậy, cô không dám xen vào nói một chữ. Kỳ Thư Hoàn đương nhiên không có ngu ngốc nói gì, để cho bản thân bị đứng đầu ngọn súng, nên vẫn im lặng, lặng lẽ nghe Cố Tư Hàn bị Cố Diệu không một chút che giấu nào mà mắng. Cô nhịn không được nhìn thông qua Cố Tư Hàn, hình ảnh hiếm như vậy đúng là thật không thể bỏ qua. Trong lòng tà ác cười, mặc kệ như thế nào, Cố Tư Hàn ngày mai sẽ biến mất khỏi mắt của cô, đây là một chuyện tốt. Cô đối với người đàn ông này nhịn cũng đã đủ, cô không muốn đến lúc bản thân mình hành động những chuyện khác thì Cố Tư Hàn sẽ ở bên cạnh làm vướng tay vướng chân. Người đàn ông này không phải không có năng lượng gì, năng lượng lớn nhất của anh ta đó chính là biết dùng tâm tư. Đến lúc đó, cô gian lận gì ở Cố thị thì Cố Tư Hàn tuyệt đối là người đầu tiên có thể cảm giác được, dĩ nhiên sẽ ngăn cản bước chân của cô. Cô nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Cái này biểu thị cô lại có thể tiến gần thêm một bước đến mục tiêu của cô. Đôi mắt cô vừa chuyển. Tề Long Phong chiếm được quyền sở hữu của Ngôn thị, anh ta còn nói 50% cổ phần của anh ta. Tề Long Phong loại người này lận lọng, cô cũng không có hy vọng thêm gì. Hơn nữa, cổ phần của Ngôn thị đối với cô mà nói cũng không phải là một thứ gì quá cần thiết, cho nên cô cũng không cần phải để ở trong lòng. Cố Tư Hàn, anh ra ngoài trước đi, Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Cố Tư Hàn ngẩn người ra, nhìn Cố Diệu rồi lại quay đầu nhìn sang Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn mấp mé môi, không có tâm tình gì đặc biệt. Còn không đi ra, Cố Diệu lạnh lùng nói. Cố Tư Hàn đứng dậy, có chút tức giận rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta, quay đầu nhìn Cố Diệu. Ba. Chuyện thu mua Ngôn thị, ta bây giờ quả thực hối hận là vì sao trước đây không để cho con đi làm. Nghĩ lại thì con đã đến công ty lâu như vậy, còn chưa làm ra chuyện gì sai lầm. Coi như có sai sót thì cũng có thể nhờ sai sót ấy mà đạt được mọi thứ chúng ta muốn. Tư Hàn thực sự vẫn có chút cao ngạo, cho nên việc hư nhiều hơn là thành công. Cố Diệu hung hăng nói, dường như rất hối hận. Cố Diệu đối với Ngôn cử trọng không chỉ đơn thuần là thông gia, mà còn ở khắp nơi làm khó dễ cho đối phương. Cố Diệu thực sự rất muốn để cho Ngôn cử trọng thua ở trong tay của ông ta. Hơn nữa, Ngôn thị ở Thượng Hải cũng không tính là một công ty nhỏ. Cố Diệu dùng chày vắt ra nước cũng phải chiếm tiện nghi của những người nho nhỏ hơn mình. Làm sao có thể để cho miếng thịt béo trong bát của mình lại bị người khác cướp đi? Hiện tại nhất định là đang đè nén, nên làm sao cũng không thể nuốt xuôi được. Ba, Tư Hàn cũng chỉ là trong chốc lát sơ suất mà thôi. Ai có thể nghĩ đến cái việc chúng ta đang làm giữ bí mật đến như thế lại còn bị đối phương phát hiện ra. Hơn nữa, không thể không nói, đối phương có lẽ đã sớm biết hành động của chúng ta rồi. Có thể im lặng đợi chúng ta đem thị trường chứng khoán chèn ép đến mức thấp nhất, rồi chỉ trong mấy giờ đã lặng lặng tiến hành thu mua hết. Nhất định đây là có người đã cố tình làm. Con cảm thấy, chuyện này có lẽ bà có thể tra một chút. Có thể tra được cái gì thì cũng có thể thuận tiện giúp cho chúng ta về sau làm việc càng thêm cẩn thận hơn. Kiều Thị Hoàn nói, suy nghĩ tỉnh táo hơn nhiều. Thực sự thì Kiều Thị Hoàn không hề ngu ngốc, chuyện này rõ ràng là chuyện của ông ta. Cố Diệu đột nhiên còn gọi cô tới, ở trước mặt của cô hung hăng mắng Cố Tư Hàn, một mặt chính là để cho Cố Tư Hàn chịu giáo huấn cũng như xử phạt anh ta, còn ở mặt khác Cố Diệu có phải hay không cũng đang nghi ngờ cô. Bây giờ Cố Diệu đang muốn thu mua Ngôn thị, cũng chỉ có bị ông ta biết, Cố Tư Hàn, Diệp Mị cùng người nhà Diệp Mị, còn có cô cũng biết, mà công ty đối phương dường như đều hiểu rõ mọi chuyện. Nhận định là đang có người mật báo, cũng không nói khẳng định gì, nhưng mà ít ra đối với cô có đang nghi ngờ. Cô đương nhiên không sợ bị nghi ngờ, cô thừa nhận chuyện này là cô đưa ra mưu kế cho Tề Long Phong. Nhưng nếu Cố Diệu biết Tề Long Phong ra tay, lại biết rằng Tề Long Phong bây giờ đang cùng Diệp Vũ nói lời yêu thương, thì tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt hoài nghi dán lên trên người của cô, mà là nói thẳng ra đúng là Tề Long Phong cùng Diệp Vũ liên kết với nhau làm ra chuyện thì cũng đâu có dính líu gì tới cô. Cô bất quá chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Đối với lời của Kiều Thị Hoàn nói, Cố Diệu tự hồ trầm mặc một giây. Kiều Thị Hoàn có thể nói như vậy, 10 phần không phải là do Kiều Thị Hoàn làm. Hơn nữa, hiểu biết của ông ta đối với Kiều Thị Hoàn từ trước tới nay, thì Kiều Thị Hoàn còn chưa có đến mức ngu xuẩn như vậy, làm ra những chuyện không được lội lộc gì. Chuyện như vậy chỉ có Cố Tư Hàn mới đi làm. Nói đến Cố Tư Hàn, Cố Diệu lại càng thêm tức giận. Nhiều năm như vậy thực sự uổng công ông ta bồi dưỡng, kết quả là làm chuyện gì cũng không thể thành công, ngược lại còn rước lấy một đống phiền toái. Được, chuyện điều tra ta giao cho con đến lúc đó phải cho ta một lời giải thích hoàn hảo. Cố Diệu nói, ta cũng không hy vọng Cố Tư Hàn có thể vì công ty làm được cái gì đó. Có lẽ ông ta thực sự đối với Cố Tư Hàn đã triệt để thất vọng rồi. Vâng, con sẽ điều tra tỉ mỉ. Kỳ Hoàn vội vàng gật đầu. Con Tư Hàn. Con không cần nói cho nó lời biện hộ gì, nó còn ở Cố thị sẽ chỉ ảnh hưởng đến quyết định của con. Chuyện của công ty về sau tạm thời để cho con tới phụ trách. Cố Diệp nói, tự hồ như là đã suy nghĩ cặn kẽ. Thầy Đình Hoàn có chút được yêu thương mà lo sợ, vội vàng nói, cảm ơn ba, con nhất định sẽ làm tròn bổn phận. Được, Cố Diệu gật đầu còn nói thêm, Tử Tuấn tuy là còn nhỏ, hầu hết thời gian vẫn chưa đủ chín chắn. Có điều dù sao thì cũng là em ba, cũng muốn nó trưởng thành hơn. Ta nghĩ đem nó ăn bài ở bên cạnh con chỉ bảo cho nó một chút, về sau ít nhất cũng có thể cùng con san sẻ khó khăn. Thầy Đình Hoàn trong lòng có một chút châm chọc mà cười. Cố Diệu làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm cô, muốn để cho Cố Tử Tuấn ở bên cạnh cô, không phải là để cho cô dạy dỗ anh ta, mà là rõ ràng kêu Cố Tử Tuấn tới giám sát cô cho ông ta mà thôi. Hiện tại dù sao, Cố Tử Hàn cũng đã rời khỏi tổng công ty Cố Thị. Cố Tử Thần thì không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của công ty, mà Cố Diệu dù sao cũng là đã có tuổi, không có khả năng bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều có thể biết được hết được nhất cử nhất động của Kiều Thị Hoàn, tự nhiên cũng sẽ lo lắng cô ở Cố Thị sẽ khuếch trương. Kiều Thị Hoàn mấp máy môi, nghiêm túc nói, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ chỉ bảo cho Tử Tuấn. Tuy là Tử Tuấn hiện tại vẫn chưa chín chắn cho lắm, nhưng mà thực sự tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tuổi tác hiện tại của em ấy đang nhé, đã giống như là Tử Thần cùng Tử Hàn tới công ty đi làm rồi. Con nhất định sẽ giúp cho em ấy gánh vác lấy xí nghiệp của gia tộc. Trông đợi vào con, Cố Diệu nói, lại thở dài, nói vài lời thấm thía. Ta ngược lại cảm thấy Tử Tuấn không thể tiếp quản được Cố Thị. Mặc dù hiện tại thân thể vẫn còn có thể khỏe mạnh, ta còn có thể giúp cho con cái đều có chỗ đứng của chính mình là tốt rồi. Còn Cố Thị sau đó thuộc về ai? Kiều Điều Hoàn, con cố gắng làm thật tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi con. Con hiểu thưa ba, mặc kệ thế nào thì con cũng là vợ của Tử Thần, là con trưởng của Cố gia. Hiện tại Tử Thần không có cách nào chịu trách nhiệm được, thì con nguyện ý về trong nhà bà làm một chút chuyện. Kiều Điều Hoàn nhìn Cố Diệu nghiêm túc nói, có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Cố Diệu tự hồ rất vui mừng, ông ta gật đầu nói, thời gian không còn sớm, con về trước đi. Ba không đi cùng sao? Kiều Điều Hoàn hỏi. Buổi tối ta còn có một chút chuyện, phải bồi vài người bạn ở bên tòa thị chính đi ăn. Màn quan hệ với bên thành phố tuyệt đối không thể lạnh nhạt. Cô Diệu bất đắc dĩ mà nói, lúc đầu đều là do Tử Hàn, hiện tại cũng không mong nó tới đây. Cho con thêm một đoạn thời gian ngắn nữa, ba cũng sẽ đem những mối quan hệ này cho con tới xử lý. Vâng, Kiều Điều Hoàn gật đầu. Lúc này không kiêng kỵ nhất chính là vì cái ở trong mắt, nếu không sẽ khiến cho Cố Diệu phòng bị, thì chồng bằng cứ để cho Cố Diệu ăn bài như thế nào, thì cô làm như thế đó. Ba lên chú ý thân thể, cây tiêu hoàn đứng lên rời khỏi. Cố Diệu gật đầu, dường như có một chút mệt mỏi, dựa vào ghế làm việc, không nói gì. Cây tiêu hoàn có đầu nhìn thoáng qua Cố Diệu, đến một số tuổi nhất định, thì có rất nhiều chuyện thật sự là không quản nổi. Bên người nếu mà không có ai giúp cho ông ta để chống đỡ, thì căn bản ông ta không có khả năng đi về phía trước. Mà người giúp cho ông ta chống đỡ, dĩ nhiên Cố Diệu cũng rất rõ ràng đó chỉ có thể là Kiều Tùy Hoàn mà thôi. Mí môi đóng cửa phòng làm việc của Cố Diệu lại. Cho tới bây giờ, bản thân cô ở Cố Thị thực sự không thu hoạch được gì nhiều. Khóe miệng cô cong lên đi về phía cửa của thang máy. Bờ Trần vừa mới đi tới thì một cánh tay đã bị người khác kéo lại. Còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị một cánh tay hung hăng che lại. Sau đó mạnh mẽ lướt vào trong phòng làm việc. Cô bị người kia hung hăng ném lên ghế sofa, mà người kia lại khóa cửa lại, đóng cửa phòng làm việc. Kiều Tử Hoàn có một chút bực mình nhìn Cố Tử Hàn, nhìn về phía của anh ta rống to. Anh có bệnh sao? Kiều Tử Hoàn, cô bây giờ thật là nhàn hạ. Nhìn tôi bị ba ghét bỏ như vậy, bị xua đuổi như vậy, cô bây giờ chắc là vui vẻ lắm. Cố Tử Hàn hung hăng nói, sắc mặt rất tức giận, cơn xanh ở trên trán dường như cũng lộ ra ngoài, trông có vẻ rất đợn. Cố Tử Hàn, nam Tử Hán đại trượng phu, thua cũng phải nhận thua. Anh như vậy, tôi thật sự là hết sức khinh thường anh. Kiều Tử Hoàn hung hăng nói. Cô chừng nào thì nhìn qua tôi, Cố Tử Hàn lạnh lùng. Cô chừng nào thì nhìn qua tôi, trong mắt của cô, tôi không phải chỉ là một dạng ngu ngốc sao, ở trong lòng bàn tay của cô bị cô đùa bỡn sao. Anh quá chú ý đến tôi rồi, còn tôi không có hứng thú đi đùa bỡn đến anh. Cô chớ giả bộ, Kiều Tử Hoàn, lần này chuyện ngôn thị có phải hay không là do cô nhúng tay. Cố Tử Hàn, làm bất cứ chuyện gì cũng cần chứng cứ. Nếu anh có chứng cứ nói tôi động tay động chân thì anh có thể đem tới đồn cảnh sát. Tôi tuyệt đối sẽ không giống như anh vậy, còn tìm Cố Diệu tới mà che chở. Tôi cam tâm tình nguyện đi ngồi tù. Cô đây là đang mỉa mai tôi sao? Mỉa mai tôi đến bây giờ còn để cho ba của tôi tới để mà che chở. Cố Tử Hàn hung hăng nói, tâm tình không một chút khống chế. Tôi không có nói gì, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Cố Tử Hàn, đừng trách tôi không khuyên anh. Anh tự giải quyết cho tốt việc đi thẩm dương đi. đừng để lúc đó trộm gà không thành lại mất đi cả năm thóc. Nói không chừng Cố Diệu có thể vui vẻ đem anh từ Thẩm Xuyên trở về, anh còn có cơ hội mà ở Cố Thị phát triển bằng không. Kỳ Thị Hoàn nhìn Cố Tử Hàn rõ ràng có cùng một gương mặt như Cố Tử Thần vậy, nhưng mà thế nào cũng có độ chênh lệch rất lớn. Cô hung hăng nói, nếu không, người nào cũng không biết, để cuối cùng có phải hay không, anh sẽ tự sinh tự diệt. Cô đây là đang đe dọa tôi, tôi là đang nhắc nhở anh. Kỳ Thị Hoàn đứng dậy từ ghế sofa, xoa xoa canh tay vừa mới bị Cố Tử Hàn nắm chặt. Hiện tại, anh là đang bực bội sao, có nghe lời tôi nói hay không, cũng không sao, càng về sau, anh sẽ càng hiểu. Bây giờ, chuyện thất bại nhất mà anh đang làm đó chính là quá mức cực đoan, bị hiện lại rõ ràng như vậy. Cho nên Cố Diệu hy vọng quá lớn mới thất vọng nhiều nhận đến như vậy. Nếu như anh tỉnh táo một chút, khiêm tốn một chút, anh cũng không có kết cục đến như bây giờ. Cố Tử Hàn siết chặt quả đấm, khớp xương cũng đã trở lên trắng bệch. Kỳ Thị Hoàn cảm thấy không có lời dư thừa gì nói với Cố Tử Hàn nữa. Cô đi về phía hướng cửa phòng làm việc, chuẩn bị rời khỏi. Kỳ Thị Hoàn, Cố Tử Hàn đóng cửa phòng, khi mà Kỳ Thị Hoàn vừa mới kéo ra một chút, cả người tới gần, đem Kỳ Thị Hoàn hung hăng áp ở dưới thân. Nguy hiểm càng lúc lại càng rõ ràng, lạnh lùng nói. Nói một chút lời chế nhạo tôi, để dễ dàng có thể bình yên vô sự rời khỏi đây sao? Kỳ Thị Hoàn nhấc mắt lên, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Phòng làm việc của Cố Thị cách âm rất tốt, hơn nữa đây lại là phòng của lãnh đạo cấp cao. Ở bên ngoài, ngoại trừ thư ký, thì không có bất cứ nhân viên nào, cộng thêm hiện tại cũng đã là lúc tan việc. Coi như cô muốn tìm người cứu viện cũng là không có ai. Cô đè nén tâm tình, cố gắng để cho chính mình duy trì sự tỉnh táo. Anh còn muốn nói cái điều gì? Còn người của tôi luôn luôn có thủ tất báo. Cố Tử Hàn hung hăng, tôi có động chạm gì đến anh sao? Không cần phải phản bác, Cố Tử Hàn mặt khá dữ tợn, giận dữ. Tôi tìm không được chứng cứ của cô, nhưng tôi biết từ sau khi cô ra tù, cuộc sống của tôi càng lúc càng khó khăn hơn. Kỳ Thị Hoàn mím môi, em muốn thế nào? Muốn thế nào? Ngón tay của Cố Tử Hàn đặt ở trên cổ mảnh khảnh của cô, sầm mặt lại, đôi mắt hung ác. Bó chết cô thì như thế nào? Giết người thì đền mạng, Cố Tử Hàn. Kỳ Thị Hoàn cố gắng để cho bản thân mình không kinh hoàng, không sợ hãi, lạnh lùng như vậy, mà nhìn Cố Tử Hàn, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Không phải mỗi lần giết người đều sẽ có người chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu. Cố Tử Hàn đang lắm lấy cần cổ của cô liền ngẩn ra, hung hăng nhìn Kỳ Thị Hoàn. 3 năm trước, anh giết người giúp việc, tôi giúp cho anh ngồi tù. 3 năm sau, anh giết tôi, anh chuẩn bị kêu ai giúp anh ngồi tù đây? Cố Thị khắp nơi đều có giám sát và điều khiển, anh chuẩn bị từ trong phòng làm việc của anh trực tiếp nhảy từ đây xuống đất sao? Kỳ Thị Hoàn hung hăng nói, ngộ sát người hầu, hình phạt 3 năm. Kỳ Thị Hoàn, người phụ nữ này thực sự rất ngu ngốc, ngồi tù cho một tên đàn ông này mất 3 năm, không biết đổi được cái gì, kết quả đâu? Từ khi cô ra tù đến giờ, Cố Tử Hàn người đàn ông này chưa từng đối với cô, chưa từng có bất cứ sự chịu đựng nào, cô cảm thấy đáng giá sao? Đương nhiên, nếu là Hoắc Tiểu Khê mà nói, cô không có một chút tâm tình nào. Chỉ nhận cô vẫn chấp nhận điều mà Kỳ Thị Hoàn đã từng làm, có thể không tức giận, không so đo, lùi 1 vạn bước mà nói, không phải là vì Cố Tử Hàn đã từng hành động như vậy, không phải là Cố Tử Hàn khiến cho Kỳ Thị Hoàn phải ngồi tù, cô cũng không có cái cơ hội ngồi tù như Kỳ Thị Hoàn, cho nên cô có thể bỏ qua hết những tổn thương mà anh ta gây ra cho Kỳ Thị Hoàn, nhưng mà điều kiện đầu tiên không phải là một lần nữa lại nhắm lên người của cô. Dĩ nhiên, người hiền dễ bắt nạt, Kỳ Thị Hoàn đã từng, cho nên hiện tại mang đến cho cô những chuyện phiền toái như vậy là đương nhiên. Giết người thì đền mạng, Cố Tử Hàn khóe miệng khẽ cong lên. Nếu như đều không muốn sống thì sao? Vậy thì anh cũng có thể thử xem. Như vậy, toàn thế giới này sẽ biết được Cố Tử Hàn anh bởi vì một lần thất bại mà hèn nhát đi tìm chết. Anh có thể nghĩ xem, những người khác sẽ nhìn anh với con mắt như thế nào. Đương nhiên, quan trọng nhất là anh nên suy nghĩ kỹ, Cố Diệu sẽ như thế nào. Ông ta có lẽ sẽ đau lòng một thời gian, nhưng mà sau đó thì sao? Sẽ chỉ cảm thấy anh là một kẻ vô năng mà thôi. Kỳ Thị Hoàn nói trắng ra. Sắc mặt của Cố Tử Hàn càng lúc lại càng khó coi, càng lúc lại càng dữ tợn. Cô như vậy là muốn làm tôi tức giận, hữu dụng sao? Nếu như là một người thông minh thì sẽ không sao, Kỳ Thị Hoàn nói. Cố Tử Hàn, nếu như tôi là anh, tôi sẽ chọn đi Thẩm Dương, tạo ra thành tích mới rồi sau đó nở mày nở mặt trở về. Tôi tuyệt đối sẽ không phải bởi vì cái lợi ở trong mắt mà thảm bại đến mức chán trường để rồi cam chịu. Cố Tử Hàn liền cười nhạt, cô nên làm chuyên gia đàm phán, thế nhưng mà rất xin lỗi, tôi không dễ dàng thuyết phục như vậy. Kỳ Thị Hoàn liền như mày, tôi không giết cô, Cố Tử Hàn hung hăng nói, khóe miệng tà ác lôi ra một tia chán ghét. Cô nói đúng, giết người thì phải đền mạng, không có cô giúp tôi chịu tiếng oan thì tôi còn có thể tìm ai, nhưng mà con người của tôi luôn luôn không chịu thua thiệt. Cô nói xem, hiện tại nếu tôi đem cô lột sạch, sau đó lại đem quay lại cảnh cô không mặc gì rồi lại đăng lên mạng sẽ như thế nào nhỉ? Kỳ Thường Hoàn ngây ngần cả người, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Làm sao? Cô cũng sẽ sợ ư? Cố Tử Hàn nhìn sắc mặt của cô biến hóa, hung hăng nói. Anh vô sỉ như vậy, tôi đương nhiên là biết sợ rồi. Kỳ Thường Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ? Cố Tử Hàn cười lạnh. Thế giới này có nhiều người vô sỉ cũng không hề thua kém tôi. Kỳ Thường Hoàn cắn chặt môi, cánh môi vào thời khắc này tự hồ cũng kềm nén sợ hãi cùng run rẩy. Lúc này Cố Tử Hàn thực sự cái gì cũng đều làm được. Cố Tử Hàn, anh dám thì đem tôi lột sạch rồi quay lại đem lên mạng đi. Tôi dám đến công an cơ quan để tố cáo anh, cùng nhau ngồi tù đi. Tôi không hề cảm thấy như vậy so với tội giết người thì nhẹ nhàng hơn. Đến lúc đó người ngoài đồn đại em chồng lột sạch quần áo của chị dâu còn quay lại để bỏ lên mạng, thế anh cảm thấy chuyện như vậy anh chịu được, nhà của anh có chịu được hay không? Tôi nghĩ đến lúc đó Cố Tử Hàn anh còn mặt mũi nào nữa hay không? Cô nói đúng. Cố Tử Hàn lại đột nhiên đau đầu. Tôi không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Kỳ Thường Hoàn nhìn anh ta, cô không cảm thấy Cố Tử Hàn thực sự sẽ biết tình ngộ. Cố Tử Hàn ác độc cười vừa nói. Tôi hẳn là lên lột xe quần áo của cô, sau đó chụp lại để đem ra uy hiếp cô. Đến lúc đó tôi thực sự cảm thấy thời điểm cần thiết sẽ có thể ngọc nát đá tan. Nhưng mà đương nhiên, nếu như cô giúp tôi cũng sẽ giúp cô đem những hình ảnh ấy bảo quản thật tốt. Tuyệt đối không bị truyền ra ngoài, không để cho người khác thấy được. Cố Tử Hàn, Kỳ Thường Hoàn giống giận. Anh ta thực sự là rất vô sỉ. Cô chưa từng thấy ai so với anh ta vô lại như vậy. Kỳ Thường Hoàn bởi vì giận mà khuôn mặt đã ửng đỏ. Vốn dĩ tôi không có ý định ra tay với Cố Tử Hàn anh. Anh dám làm như vậy, tôi sẽ thực sự đưa anh vào địa ngục. Dù cuộc cô cũng thừa nhận mọi thứ là do cô làm, Cố Tử Hàn hung hăng nói như là muốn giết người. Tôi hiện tại nói do cho anh từng câu từng chữ để anh biết. Cố Tử Hàn anh nghe cho rõ vào. Hôm nay anh dám đụng tới tôi một sợi lông. Hôm nay nếu như anh không đem tôi giết chết, tôi dù bất cứ giá nào cũng sẽ để cho anh sống không bằng chết. Tôi nói được sẽ làm được. Kỳ Thường Hoàn hung hăng nói, trong giọng nói mang theo một tia âm u lạnh xuyên tim. Chân mày của Cố Tử Hàn khẽ nhau lại. Một giây kia, ngón tay không tự chủ được khẽ thả lỏng một chút. Là đột nhiên anh ta bị khí thế của người phụ nữ này làm cho ngẩn ngơ. Vẹn vẹn có một giây, đe dọa ai lại không biết. Khóe miệng của anh ta cứng ngắc, một lần nữa cao ngạo vung lên. Tôi thật sự là muốn nhìn một chút thủ đoạn của cô có thể tới mức độ nào. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay khẽ dùng sức, nửa cúc áo lụa trắng của Kỳ Thường Hoàn đã rơi hết, một viên rơi trên mặt đất. Ở bên trong áo ngực màu đen, cơ thể bại lộ trước mặt của Cố Tử Hàn. Cơ thể của Kỳ Thường Hoàn bị Cố Tử Hàn giam giữ, ở dưới sức mạnh của đàn ông căn bản không có cách nào phản kháng. Toàn bộ khuôn mặt cực kỳ tức giận. Còn muốn phản kháng? Cố Tử Hàn cảm nhận được người ở bên dưới đang phản kích kịch liệt. Nhìn cô đang tức giận đến mức khuôn mặt hồng thấu, nụ cười chán ghét lại càng thêm rõ ràng. Ngón tay của anh ta thon dài phác họa áo ngực ở trước mặt. Đột nhiên rất muốn nhìn xem một chút ở phía dưới này đến cùng đang cất giấu cái gì. Thứ tốt. Kỳ Thường Hoàn cắn môi. Được, Cố Tử Hàn. Trên cái thế giới này ngoại trừ Tề Long Phong, còn không có ai dám đem cô bước đến mức như thế này. Cô hung hăng nhìn Cố Tử Hàn, dường như muốn nhớ rõ người đàn ông này làm sao mà phải cần làm những chuyện tàn nhẫn mới có thể khiến cho bản thân chỉ vì đi trả thù mà đâm đầu vào chỗ chết. Không gian yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Tử Hàn sầm mặt lại, tiếng điện thoại reo lên từ trong túi quần của anh ta. Cố Tử Hàn khẽ rũ đôi mắt nhìn qua. Kỳ Thường Hoàn vẫn hung hăng nhìn Cố Tử Hàn. Điện thoại lúc này, Cố Tử Hàn cười lạnh, ông trời cũng đang giúp cô. Kỳ Thường Hoàn không nói một câu. Cố Tử Hàn bốc áo ngực của Kỳ Thường Hoàn ra, cầm điện thoại lên. Dãy số trên màn hình khiến cho anh ta nghi ngẩn cả người. Cố Tử Hàn dùng cả người đè nặng lên Kiều Thường Hoàn, một tay bịt miệng của cô bắt máy. Anh ta chưa kịp mở miệng nói chuyện, ở bên kia đã truyền tới một âm thanh u ám. Cố Tử Hàn, tôi khuyên cậu nên buông Kiều Thường Hoàn ra. Mặt của Cố Tử Hàn đã biến sắc. Tôi không phải là đang uy hiếp cậu, mà là đang cho cậu cơ hội, chỉ có thời gian 5 giây. Bên kia vẫn từ từ nói. Cố Tử Hàn nhìn khắp nơi bốn phía, dường như đang tìm một cái gì đó. 5, 4, 3. Âm thanh bên kia vẫn đang lạnh lạnh, ghé vào trong lỗ tai của anh ta u ám. Cố Tử Hàn chợt thả Kiều Thường Hoàn. Kiều Thường Hoàn vừa được tự do, bản thân không một chút khống chế, ngồi bệt xuống đất, nơi cổ họng không ngừng ho khan kịch liệt. Vừa rồi Cố Tử Hàn dùng cơ thể đè nặng lên cô, bởi vì có chút dùng sức lại còn che đi miệng của cô nên hô hấp được ít, phải mất như thế một lúc. Suýt chút nữa thì trong nháy mắt cô đã ngừng thở. Cô từng ngụm hít thở, đúng lúc đang điều chỉnh lại tâm tình, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh khiến cho người ta không hiểu vô cùng hoảng sợ. Cô không rõ lắm âm thanh kia là gì, có một chút buồn bực, lại có một chút dữ dội. Không chỉ có cô, mà là Cố Tử Hàn cũng nhìn theo hướng của âm thanh đó, nhìn lên vách tường, đột nhiên lõm xuống một điểm nhỏ. Đó là một viên đạn. Khi Thị Hoàn thực sự chưa bao giờ gặp qua cái thứ kia, nhưng mà ở trên TV cũng đã từng thấy qua. Cố Tử Hàn vào thời khắc ấy, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, không hề có điểm báo trước, cầm điện thoại di động ở trong tay, không chút khống chế run rẩy, không ngừng run rẩy. Phảng phất cũng bị một màn ấy làm cho hoảng sợ không nói nổi một chữ, cả người vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Nếu như mà vừa nãy, một giây kia, viên đạn đi về phía bên trái một chút. Cố Tử Hàn kinh hãi, nắm lấy bờ môi của chính mình, dường như đã không còn tâm tư gì nữa. Kỳ Thị Hoàn đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, mở cửa phòng làm việc ra, giữ chặt lấy quần áo chạy ra ngoài. Cô so với cả Cố Tử Hàn cũng không bình tĩnh là bao. Cô chỉ biết là hiện tại nếu mà không rời khỏi căn phòng nguy hiểm kia, cô không biết viên đạn kia vốn muốn lấy mạng của người nào, mà cô không biết Cố Tử Hàn còn có thể hay không ra tay với cô. Cô chỉ biết là lúc này nên chạy trốn, càng chạy xa lại càng tốt. Cô ấn thang máy đi xuống, giống như điên chạy ra khỏi cao ốc Cố Thị. Cô nhìn Võ Đại đang ngồi ở trong xe, liền mở cửa vọt vào trong, còn chưa kịp ngồi vững đã trực tiếp nói: "Võ Đại, lái xe." Võ Đại vừa mới nhìn lên trời, lại nhìn Kỳ Hoàn còn chưa tỉnh hồn, mí môi thu tầm mắt lại lái xe. Kỳ Hoàn hít sâu, không ngừng thở, lúc này sắc mặt không còn tự nhiên, một chữ cũng không nói thành lời. "Kiều Kỳ Hoàn, cô làm sao vậy?" Võ Đại vừa lái xe, vừa nhìn qua gương mặt chiếu hậu, nhìn sắc mặt rõ ràng bất tự nhiên của Kỳ Hoàn. Kiều Kỳ Hoàn khống chế lại tâm tình, cố gắng bình tĩnh trở lại. "Không có gì, chỉ là đã xảy ra một chút chuyện khiến cho người khác không nghĩ tới." Kỳ Hoàn không muốn nhiều lời. Võ Đại cau mày, vốn muốn nói cái gì đó, đột nhiên lại không nói nữa. Kiều Kỳ Hoàn nhìn ra đường phố, luôn cảm thấy bản thân dường như bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác mà bản thân của cô không tưởng tượng nổi. Có phải hay không giống như Diệp Vũ đã nói, đôi mắt của cô khẽ nhắm chặt, cơ thể khẽ run, xe một đường thẳng tới Cố gia biệt thự. Tề Tuệ Vân nhìn sắc mặt của Kiều Kỳ Hoàn, có chút kỳ lạ muốn gọi cô lại. Một giây tiếp theo, thì nhìn thấy Kiều Kỳ Hoàn ôm quần áo chạy rất nhanh lên tầng 2. Đây là xảy ra chuyện gì? Kiều Kỳ Hoàn trực tiếp đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra, nhìn xung quanh một chút. Cố Tử Thần ngồi trên ban công, nhìn qua rất bình tĩnh. Cô cắn môi, đột nhiên nhào về phía của Cố Tử Thần ôm thật chặt, cả người ngồi trên đùi của anh, dúi đầu vào trong gáy của anh. "Cố Tử Thần, có phải là anh không?" Cố Tử Thần nhíu mày. Kiều Kỳ Hoàn ôm anh thật chặt. "Thật sự là anh, nhưng cũng thật may anh còn ở đây." Cô thật sự mơ hồ nghe được âm thanh ở trong điện thoại của Cố Tử Hàn, bởi vì lúc đó hai người khá là gần nhau, nên cô đã nghe rõ được giọng nói như băng ở trong điện thoại, cứ như vậy từng câu truyền vào trong lỗ tai của cô, mà âm thanh kia quen thuộc đến nỗi dường như có anh ở bên cạnh. Cố Tử Thần trở tay đem Kiều Tử Hoàn ôm vào trong ngực. Kiều Tử Hoàn lại càng ôm Cố Tử Thần chặt hơn, có lẽ là đang tìm sự thoải mái cùng ấm áp, cũng dường như là đang xác định anh có phải hay không đang thực sự tồn tại. Cứ thế ôm lẫn nhau, thời gian vẫn cứ trôi, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Cố Tử Thần đột nhiên ở bên tai từng chữ nói: "Đúng, chính là anh." Kiều Tử Hoàn liền ngẩn ra, không có cách nào để mà đè nén run run. Thế cô ôm Cố Tử Thần nhẹ buông, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô cắn môi chuẩn bị ngẩng đầu. Cố Tử Thần có chút mạnh mẽ đem đầu của cô đặt ở trên ngực của anh, có chút bạc bẽo nói: "Không có gì phải sợ, chỉ cần ôm anh là được." "Không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm anh là được." Viền mắt của Kiều Tử Hoàn đột nhiên hồng thấu. Không phải chỉ là một câu ấm áp, chỉ ít thì Cố Tử Thần luôn lạnh lùng như thế, lại được ở trong miệng nói ra, tuy không một chút ấm áp nào, nhưng mà chính câu nói này đột nhiên khiến cho cô không hiểu, cảm động đến muốn khóc. Có một loại cảm giác chưa từng có một ai như thế này bảo vệ cô. Cô thật sự là không sợ, cô chỉ sợ thế giới của anh có thể hay không một ngày kia anh liền biến mất. Cố Tử Hàn vẫn ở trong phòng làm việc, dường như đang cố bình tĩnh trở lại, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Đã lâu, ánh nắng chiều đã lụi tàn, màu đen đang bao trùm. Anh ta đột nhiên di chuyển bước chân, ngồi ở trong phòng làm việc của chính mình. Anh ta không có mở đèn, chỉ ngồi lặng im như thế thật lâu. Kết quả là, anh ta vẫn như cũ, không phải là đối thủ của Cố Tử Thần. Kết quả là, anh ta vẫn bị Cố Tử Thần làm cho hoảng sợ, thậm chí khiến cho bản thân của anh ta không có cách nào chấp nhận nổi tình trạng này. Anh ta ngồi im, nhìn xung quanh ở trong phòng làm việc, không nhận được sự tán thành của Cố Diệu. Không biết bản thân cố gắng nỗ lực bao nhiêu, vẫn như cũ không chiếm được sự yêu thích của Cố Diệu. Anh ta trầm trọng cầm điện thoại lên, gọi: "Diệp Mỹ, Tử Hàn, đã chơi thế này sao còn chưa quay về?" "Ngày mai anh phải đi Thẩm Dương rồi," anh ta nói. Cho tới bây giờ, dù không thể chấp nhận sự thật thì cũng phải chấp nhận. Trước khi đi, muốn trả thù Kỳ Thị Hoàn lại không nghĩ rằng bản thân lại bị hoảng sợ đến mức này, thật sự là rất buồn cười. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy bị ai. Xảy ra chuyện gì? Diệp Mị nhíu mày, giọng nói nghe rất quan tâm. Dự án thu mua Ngôn Thị bị thất bại, bà đem anh đổi đi Thẩm Dương, có thể chính là tự sinh tự diệt. Cốt gần miệng mày nói, Diệp Mị có chút không tin. Ba thật sự làm đến nước này sao? Ừ, Cố Tư Hàn gật đầu. Lúc này ngoại trừ Diệp Mị, có lẽ không tìm được ai có thể nói chuyện cùng. Anh ta xoay xoay ghế làm việc. Ngày mai em đi Thẩm Dương với anh đi. Đã không còn người nào khác, chỉ còn có thể mang mỗi một người phụ nữ này đi. Chị ít trong lòng vẫn còn có thể thoải mái. Chị ít ở bên người, còn có một người ở bên cạnh. Anh ta thực sự chưa bao giờ nghĩ qua, nhưng đến giờ phút này đột nhiên lại muốn đối xử thật tốt với Diệp Mị. Ở cùng anh ta nhiều năm như vậy, dường như cũng chưa bao giờ có được cái gì. Ngược lại bây giờ còn bởi vì bản thân anh ta mà phải đi tới Thẩm Dương sống một cuộc sống xa lạ. Tử Hàn, em không muốn đi Thẩm Dương. Diệp Mị đột nhiên mở miệng. Cố Tử Hàn liền ngẩn cả ra. Anh ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nhận được một đáp án như vậy. Em nói cái gì? Anh hãy nghe em nói, trước đừng có tức giận. Diệp Mị nói, nếu em gả cho anh, khẳng định lấy chồng sẽ theo chồng, gả cho chó thì sẽ theo chó. Thế nhưng mẹ em sẽ không để cho em đi Thẩm Dương. Thời điểm kết hôn, mẹ em đã nói rất rõ ràng. Dĩ nhiên, vì anh, thực sự em cũng có thể không nghe lời của mẹ sắp xếp. Nhưng mà ở một góc độ khác mà nói, Từ Hàn, anh có từng nghĩ qua hay không? Nếu như chúng ta đều đi Thẩm Dương, toàn bộ thiên hạ đều là của Kiều Thị Hoàn, nếu lúc đó em muốn xoay mình lại càng khó hơn. Vì tương lai chúng ta về sau, em ở lại Cố Thị giúp anh trông chừng cô ta. Cố Tư Hàn trầm mặc không nói gì, Diệp Mị nói câu nào cũng đều rất có đạo lý. Nhưng một giây kia, anh ta không hiểu cảm giác, thấy có một chút trầm trọng. Anh ta lạnh lùng cười, như trên nhà, trầm mặc, dường như cũng không biết phải nói thêm cái gì nữa. Tư Hàn, anh có nghe em nói không? Diệp Mị hỏi. Ừ, anh thấy sao? Diệp Mị cực kỳ dịu dàng hỏi. Nếu mà em cảm thấy sắp xếp như vậy là thỏa đáng, thì anh còn có thể nói gì? Nếu em muốn ở lại Thượng Hải thì cứ ở lại Thượng Hải, tự anh sẽ đi Thẩm Dương. Cố Tư Hàn nói có chút tự giễu, có chút lạnh lùng. Diệp Mị liền cắn môi. Anh bây giờ ở đâu? Em tới tìm anh. Không cần, tối nay anh tự trở về, Cố Tư Hàn nói. Vậy thì anh chú ý an toàn, em chờ anh ở nhà. Cố Tư Hàn cúp điện thoại. Diệp Mị lạnh như vậy, lạnh như băng. Anh ta ngóc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Anh ta lạnh lùng cười. Vừa dĩ anh ta suy đoán ra được Diệp Mị có thái độ như vậy là loại thái độ lấy đại cục để mà suy tính. Đến giờ phút này anh ta lại càng hy vọng Diệp Mị cái gì cũng không cần phải cố nữa, chỉ cần theo anh ta rời khỏi đây, chỉ cần cùng anh ta đi Thẩm Dương. Cho nên con người có một độ tuổi nhất định thật sự sẽ cần một người ở bên cạnh, một người ở bên cạnh làm bạn. Phòng ngủ của Cố Tư Hàn, Diệp Mị cúp điện thoại. Vốn dĩ mặn còn mang theo một chút yêu thương, lúc này lập tức hiện lên một nụ cười tà ác. Diệp Vũ quả nhiên hết lòng tuân thủ giao ước, đã nhanh như vậy xử lý xong Cố Tư Hàn. Kỳ thực Cố Tư Hàn cũng không có trêu chọc gì đến cô ta, có trách thì phải trách hiện tại cô ta không thương người đàn ông này nữa. Không thương người đàn ông này, cô ta một chút cũng không muốn làm cho bản thân bị ủy khuất để ở bên người đàn ông này. Cô ta chuyển mắt đi về phía của sân thượng, nhìn hoa viên ở Cố gia. Cố Tư Hàn đi liền phải dựa theo sắp xếp của Diệp Vũ đuổi Kiều Thị Hoàn đi. Đuổi người phụ nữ này nói dễ nghe như vậy sao? Đôi mắt của cô ta hơi đổi, căn phòng cách vách là của Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn. Vốn dĩ tâm tình coi như đang tốt, sắc mặt đẹp đẽ kia đột nhiên liền trầm xuống, khóe miệng hung hăng cắn cùng một chỗ. Cô ta chính là cái loại người như vậy, không nhìn nổi chính là thứ mà bản thân của mình không thể nắm lấy, không nhìn được chính là người khác có so với cô ta lại càng tốt hơn. Cho tới nay, cuộc sống đều nằm ở dưới cái bóng của Diệp Vũ, không ngừng cùng cô ta trưởng thành, ngày càng phát triển bản thân mình có được mãi mãi, so với cả Diệp Vũ cũng không cùng đẳng cấp. Mặc kệ là bên ngoài hay là ở bên trong, tâm trí của cô ta càng lúc lại càng vặn vẹo. Có đôi khi cô ta cảm thấy cô ta rất giống với Cố Tử Hàn, cũng giống nhau ở chỗ bản thân đều sống dưới một cái bóng quá lớn của người khác. Có điểm theo đuổi bất đồng đấy chẳng qua là Cố Tử Hàn là đang một mực muốn được người khác công nhận, mà cô ta không cần có bất cứ ai công nhận. Cô ta chỉ cần lấy được kết quả mà bản thân mình mong muốn là được. Không có ngu xuẩn như vậy, đem hạnh phúc của chính mình xây dựng ở trên một người khác. Cô ta không giống Cố Tư Hàn ngu ngốc như vậy. Cô ta thu hồi lại tầm mắt, đi vào trong phòng tắm. Đêm nay Cố Tư Hàn trở về, cô ta một lần nữa cuối cùng hầu hạ anh ta. Về sau, để cho người đàn ông này tự sinh tự diệt đi. Cô ta không tin người đàn ông này có thể nhanh chóng từ Thẩm Dương trở về. Coi như có thể trở về, cô ta nghĩ cô ta cũng không còn có ở Cố Thị mà chờ đợi. Có lẽ lúc đó cô ta cũng đã đuổi Kiều Thị Hoàn đi rồi. Cô ta ở trong phòng tắm, tắm thật lâu, nhìn bản thân ở trong gương, cô gương mặt với một nụ cười ác độc vô cùng. Cô ta không cảm thấy bản thân hư hỏng gì, cô ta cảm thấy vì một người mà theo đuổi hy vọng của bản thân, làm bất cứ chuyện gì cũng đều là một chuyện đáng giá. Ví dụ như cô ta không thích cùng đàn ông lên giường, ví dụ như đoạt đi người đàn ông của người khác. Cô ta xô hết đi những bờ xà phòng, sau đó lau khô, bọc một cái khăn tắm đi tới. Trong phòng, chẳng biết là Cố Tử Hàn từ lúc nào đã trở về. Anh ta ngồi ở trên ghế sofa, mặt không một chút thay đổi. Cố Tử Hàn làm nhiều như vậy, duy nhất chỉ mong muốn có được sự thừa nhận, đạt được sự thừa nhận của Cố Diệu, đạt được sự thừa nhận của Cố Thị, đạt được sự thừa nhận của toàn thế giới. Đến bây giờ, kết quả lại thành ra như vậy. Cô ta nghĩ, nếu mà cô ta nhẹ dạ một chút, thì có lẽ sẽ cảm thấy người đàn ông này thật là đáng thương. Chỉ là đối với người đàn ông này, cô ta sẽ không yêu, cô ta luôn luôn không có hứng thú mà quan tâm. Cô ta điều chỉnh tâm tình đi tới. Thân thể vẫn còn đang ướt, đang ngồi lên đùi của Cố Tử Hàn, cánh tay tinh tế mà trắng nõn ôm cổ của anh ta. Tử Hàn. Tử Hàn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt kiều mị của Diệp Mị, bởi vì sau khi tắm, gương mặt lại càng thêm lặng lơ. Ngẩn ngơ đã lâu không nhìn thấy Diệp Mị chủ động như vậy. Từ sau khi kết hôn cho đến bây giờ, mỗi lần dường như đều là bị anh ta ép buộc, còn cô ta ở dưới hầu hạ mà thôi. Anh ta lôi ra một nụ cười mỉa mai, thực sự giữa phút này dường như trong lòng cũng hiểu một chút gì đó, chỉ là không đủ sâu sắc để mà rõ ràng mà thôi, mà anh ta lại lúc này lại không có tâm tình để mà nghĩ quá sâu xa. Lần đầu tiên không muốn suy nghĩ cái gì, đôi mắt của anh ta khẽ nhau lại, ngón tay thon dài chợt nắm lấy khăn tắm của cô ta, bàn tay to nâng sau gáy của cô ta đi xuống đè một cái, nụ hôn nặng nề phát sinh. Một phòng cảnh xuân sáng lạn. Diệp Mị rất chủ động, rất là chủ động cùng với cả anh ta dây dưa một đêm. Anh ta như đang được phát tiết vậy, không ngừng ở trên người của cô ta mà đòi hỏi, mà cô ta cứ thế đặc biệt mê hoặc, giống như là gặp anh ta gặp dịp thì chơi. Sáng sớm hôm sau, trời bắt đầu đã hửng sáng, Diệp Mị cả người đau nhức không ngớt. Tối hôm qua rất điên cuồng, Cố Tử Hàn rất ít khi điên cuồng như vậy, nhưng mà tối hôm qua dường như bị bệnh tâm thần, muốn khiến cho cả hai cùng nhau sức cùng lực kiệt. Cảm giác căn phòng có vài tia sáng chiếu vào, Diệp Mị nhỏ bé mở mắt, nhìn gò má lạnh lùng của Cố Tử Hàn đang ở dưới ngọn đèn ngủ bao phủ xuống, đột nhiên có một chút lóng lánh. Viền mắt đột nhiên có một chút ướt át, gương mặt kia tương tự như của ai đó. Nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều là gương mặt của người đàn ông kia thì tốt biết bao nhiêu. Người đàn ông này khi ngủ đã giúp cho cô ta cố gắng chống đỡ những buổi tối tàn vỡ kia. Cố Tử Hàn dọn dẹp hành lý của chính mình, quay người lại nhìn Diệp Mị, hai mắt có một chút đẫm lệ mơ hồ nhìn anh ta, cánh môi bạc bẽo khẽ nhấp, tự nhiên đi đến bên cạnh giường. Em ngủ tiếp một chút đi, còn sớm. Không cần, em đợi anh tới sân bay. Không cần, Cố Tử Hàn lạnh khốc nói. Rời khỏi như vậy, không muốn có bất cứ ai được tiến, lòng tự ái của anh ta không cho phép. Ừ, Diệp Mị cũng không quan tâm nói thêm. Cố Tử Hàn cúi đầu hôn lên gò má của cô ta, ở bên tai của cô ta nói. Ba, ngày hôm nay sẽ nhất định sẽ hỏi em, vì sao không theo anh đi thẩm xương, em liền đem những lời nói với cả ông ấy là được. Mặc kệ hiện tại Kiều Tử Hoàn ở trong lòng của ba quan trọng như thế nào, nhưng ba là người không dễ dàng tin tưởng bất cứ vào ai, cho nên đối với Kiều Tử Hoàn nhất định cũng đã có phòng bị. Em ở lại Cố Thị, làm ánh mắt cho ông ta nhất định sẽ vui lòng để cho em ở lại. Nhớ kỹ, nói điều này đều là sắp xếp của anh là được. Được, Diệp Mị gật đầu. Cố Tử Hàn đứng lên, cách nhau một khoảng khá xa. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của anh ta, nhìn anh ta cầm vali hành lý đơn giản như vậy, lại lùng ra khỏi phòng. Hai người trong lúc đó không có quá nhiều ngôn ngữ nào để kích động, cũng không có quá nhiều lưu luyến để mà không rời. Khóe miệng cô ta tà ác cười. Cố Tử Hàn, đến ngày thực sự trở về từ thầm dương, có thể mọi thứ đã trở thành cảnh còn mà ngượt mắt. Xoay người, cô ta đem mình giấu ở trong chăn để cho bản thân buông lỏng ngủ say. Phần này, Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đi cùng và lắng nghe với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn.